Chương 1436 mặc dù sau đó sẽ rất phiền phức, nhưng chúng tôi có thể tìm cách nạp lại năng lượng cho hạt thời không, rồi cử một đặc vụ thời không khác xuyên không trở lại để hoàn thành nhiệm vụ mà em chưa kịp hoàn thành. Hy sinh vì chính nghĩa. Lâm Ngu Hề đã hiểu rõ. Đây thực sự là lựa chọn tốt nhất khi không thể hoàn thành nhiệm vụ, thà chết oanh liệt còn hơn sống hèn nhát, đồng thời bảo vệ được hạt thời không trạng thái liên kết quý giá. Tôi đã hiểu. Cô gật đầu. Từ ký ức trở lại thực tại, Lâm Ngu Hề ngồi dậy từ trong vòng tay của Lâm Huyền, lau vết máu nơi khóe miệng. Ký ức này có vài điểm tương đồng với ký ức trước đó, nhưng xét về kết quả, chúng hoàn toàn mâu thuẫn và trái ngược nhau. Trong ký ức trước, số 17 đã thắng, còn cô thì thua, nhưng trong ký ức mới nhất này, cô lại là người chiến thắng, và số 17 là người thua. Điều này cho thấy, đây là hai ký ức tương đồng nhưng khác nhau, thuộc về hai dòng thời gian khác nhau. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa. Cô nhìn số 17 đang xoay con dao nhọn, từ từ tiến lại gần. Lâm Ngu Hề quay người, đôi cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ Lâm Huyền. Cô ôm chặt hắn, đặt đầu lên ngực hắn. Ba, cô khẽ gọi. Lâm Huyền sững người, mắt mở to. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngu Hề gọi hắn là ba. Hắn biết rằng Lâm Ngu Hề đã khôi phục ký ức. Nhưng, cô ấy biết về thân thế của mình từ khi nào. Hắn còn chưa kịp sâu chuỗi lại mọi chuyện. Lâm Ngu Hề đứng dậy từ vòng tay hắn. Đứng trước mặt Lâm Huyền. Cô nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại, hai giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, lần này đừng bỏ rơi con nữa. Nói xong, cô quay đầu, lao thẳng về phía sát thủ mắt xanh số 17. Ngu Hề! Lâm Huyền hét lớn, nhưng đã quá muộn. Ngay trong khoảnh khắc cô lao tới, đôi mắt cô phát ra một ánh sáng xanh chưa từng thấy, và chỉ sau chớp mắt, toàn thân cô biến thành những hạt tinh thể màu xanh lam, cơ thể cô lấp lánh trong ánh sáng xanh rực rỡ. Số 17 mở to mắt kinh ngạc, sao có thể? Sao cô lại? Bùm! Quả bom màu xanh lấp lánh nổ tung trong im lặng, phạm vi của vụ nổ bao phủ toàn bộ thành phố Đông Hải. Những mảnh tinh thể màu xanh lam lấp lánh rơi xuống từ bầu trời. Khu Hoàng Phủ, khu Từ Hội, khu Trường Ninh, khu Tĩnh An, khu Phổ Đà, khu Bảo Sơn. Mỗi góc phố của thành phố Đông Hải đều được phủ bởi những ánh sáng xanh nhạt rơi xuống nhẹ nhàng theo gió. Tháp Minh Châu phương Đông, bờ sông Hoàng Phố, công viên giải trí Disneyland, khách sạn Hòa Bình, tòa nhà công ty MX, công viên trung tâm. Mọi công trình ở Đông Hải đều như đang rơi nước mắt, phủ lên một lớp áo bạc xanh mờ. Những mảnh tinh thể bay lơ lửng này dường như không thuộc về thế giới này. Chúng thấm vào các tòa nhà, xuyên qua tường, chìm vào lòng đất, hòa vào dòng xe cộ. Người dân trong đêm của Đông Hải đứng yên tại chỗ. Tất cả đều ngước nhìn lên bầu trời. Tuyết tuyết rơi sao? Họ đưa tay ra, muốn bắt lấy những bông tuyết xanh lam rơi xuống. Nhưng rồi, mỗi mảnh tinh thể xanh lam đều không giữ được, tan biến dần trong quá trình rơi xuống và biến mất hoàn toàn. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 7 năm 2024, trong cái nóng gay gắt của mùa hè, thành phố Đông Hải đã có tuyết rơi. Đó là một trận tuyết chỉ kéo dài chưa đầy 4 giây. Kỳ diệu và thật đẹp. Lúc này, trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải, Lưu Phong sững sờ nhìn những mảnh tinh thể xanh lam bất ngờ xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Số lượng rất lớn, phủ kín cả phòng thí nghiệm. Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giống như toàn bộ đom đóm trên thế giới đều tụ tập tại Đại học Đông Hải. Bầu trời bên ngoài cũng như mặt đất, tất cả đều đầy những đốm sáng xanh lam. Và chỉ vài giây sau, tất cả các mảnh tinh thể xanh lam đều biến mất. Lưu Phong vội vàng tập trung lại, nhìn vào chiếc đồng hồ thời không trên bàn thí nghiệm. Số liệu đã ổn định tại 0000168 bíp bíp. Một âm thanh thông báo đầy phấn khích vang lên. Lưu Phong đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng ở góc phòng thí nghiệm. Chỉ thấy chiếc tủ lạnh nhỏ vốn im lìm suốt nhiều tháng qua. Lúc này, màn hình của nó bất ngờ sáng lên. Điều này có nghĩa là đã có thay đổi. Năng lượng của hạt thời không đã có biến đổi. Lưu Phong vội vàng lao tới, nhập mật khẩu và mở cánh cửa mật mã của chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng. Ánh sáng xanh rực rỡ đập vào mặt, Lưu Phong hít một hơi lạnh. Bên trong, ánh sáng xanh mãnh liệt đang đan xen. Hai quả cầu nhỏ màu xanh lam phát ra tia chớp điện, như thể vừa thức giấc. Chúng bùng nổ, điên cuồng, phát ra tia chớp, xoay quanh trục của chúng. Xoay tròn, xoay tròn, xoay không ngừng, năng lượng tràn đầy. Trước cổng phía nam của khu dân cư nơi Lâm Huyền sống, sau vụ nổ chấn động với ánh sáng xanh rực rỡ, cả Lâm Ngu Hề và số 17 đều biến mất. Lâm Huyền thở hổn hển, quay đầu nhìn quanh, ngước lên bầu trời nơi những mảnh tinh thể xanh lam lặng lẽ rơi xuống. Hắn đưa tay ra cố bắt lấy, nhưng chẳng bắt được gì. Hắn giang tay ôm chặt, nhưng cũng không giữ lại được gì. Những mảnh tinh thể phủ kín cả bầu trời và mặt đất, chỉ chạm vào là tan biến, vung tay là biến mất. Tách tách tách tách. Triệu Anh Quân đẩy mạnh cửa xe Ferrari, chạy vội tới. Cô ấy đứng sững người nhìn những mảnh tinh thể xanh lam tan biến ngay trước mắt, Kiều Kiều. Cô ấy lo lắng gọi lớn, Kiều Kiều. Kiều Kiều. Không biết phải làm gì, cô chạy đến trước mặt Lâm Huyền, mở to mắt nhìn hắn, Lâm Huyền. Kiều. Kiều Kiều đâu? Giọng cô ấy có chút sợ hãi, Kiều Kiều đâu rồi? Nhìn thấy Lâm Huyền cúi đầu, môi mím chặt, im lặng không nói, Triệu Anh Quân trở nên hoảng loạn, ánh mắt đầy lo lắng, con của tôi đâu rồi? Lâm Huyền tiến lên một bước, ôm chặt Triệu Anh Quân vào lòng, ôm rất chặt. Xin lỗi. Hắn nói khẽ. Triệu Anh Quân nín thở. Cô ấy chưa từng thấy Lâm Huyền với biểu cảm này, chưa từng nghe giọng nói như vậy. Lúc này cô mới nhận ra. Đó là con của cô, nhưng đồng thời, cũng là con của Lâm Huyền. Tâm trạng của hắn, chắc chắn giống như cô, thậm chí còn đau đớn hơn, buồn bã hơn. Dù là người đàn ông mạnh mẽ đến đâu, xuất sắc đến đâu, tự tin đến đâu cũng có những khoảnh khắc yếu đuối. Xin lỗi, Triệu Anh Quân ôm chặt Lâm Huyền, vỗ nhẹ vào lưng hắn, xin lỗi, tôi quá nóng vội. Nhưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Kiều con bé đã đi đâu? Lâm Huyền thở dài. Hắn buông Triệu Anh Quân ra, đặt tay lên vai cô ấy, nói nhẹ nhàng, con bé đã trở về nhà. Về nhà? Triệu Anh Quân không hiểu, về nhà nào? Nhà của Kiều Kiều con bé là con của chúng ta, nhà của con bé ở ngay đây. Đông Hải mới là nhà của con bé. Lâm Huyền, cậu đừng lừa tôi có thể chấp nhận mọi chuyện, nhưng tôi không thể chấp nhận sự dối trá. Tôi không lừa cô. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, con bé thuộc về nơi này, nhưng cũng không thuộc về nơi này, con bé đến từ tương lai, nhưng không phải từ tương lai của chúng ta, tôi nói vậy có thể cô sẽ không hiểu. Con bé thực sự không phải tên là Diêm Kiều Kiều, mà tên là... Lâm Ngu Hề. Lâm Ngu Hề. Triệu Anh Quân nhẩm lại cái tên đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô nhớ lại những chuyện Lâm Huyền từng thảo luận với cô, nhớ lại cô bé đeo kính râm trong vụ việc DNA trước đây. Chẳng trách, cô ấy lúc đó đã rất thích cái tên này. Chẳng trách, cô ấy ngay lập tức nghĩ ra ý nghĩa của cái tên đó để đặt cho con mình. Đó chính là cái tên mà cô ấy tự đặt cho mình. Vậy chúng ta... Giọng của Triệu Anh Quân run lên, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, chúng ta có thể... Tìm lại được Ngu Hề không? Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Lúc này, điện thoại của Lâm Huyền vang lên. Hắn nhìn vào màn hình, đó là cuộc gọi từ Lưu Phong. Gọi vào lúc này. Chắc chắn là vì đồng hồ thời không, độ cong thời không, hay đường dây thế giới đã có sự thay đổi. Lâm Huyền nhấc máy, alo. Lâm Huyền, có chuyện lớn rồi. Lưu Phong hét lên, chỉ số trên đồng hồ thời không lại thay đổi rồi. Nhưng đó không phải chuyện lớn nhất, điều tôi thực sự muốn nói với cậu là hạt thời không trạng thái liên kết. Nó đã hoàn toàn khôi phục năng lượng rồi. Nghe thấy tiếng hét của Lưu Phong, Lâm Huyền nheo mắt lại. Thì ra, là vậy, rất có thể có liên quan đến hành động vừa rồi của Lâm Ngu Hề, khi cô ấy biến thành những mảnh tinh thể xanh lam. Rốt cuộc hạt thời không trạng thái liên kết đó, vốn dĩ là cốt lõi của Lâm Ngu Hề, là nguồn năng lượng gắn kết với cô ấy khi cô xuyên không đến đây. Cũng có thể có liên quan đến sự biến mất của số 17. Tóm lại, cùng với sự biến mất của Lâm Ngu Hề và số 17, hạt thời không trạng thái liên kết này đã khôi phục lại năng lượng. Đây là một mối nguy hiểm định mệnh sẽ bị cô Benny Sert đánh cắp. Hay là một cơ hội quý giá. Anh chờ tôi ở phòng thí nghiệm. Lâm Huyền nói xong, cúp máy. Hắn cúi đầu nhìn Triệu Anh Quân. Anh Quân, cô nghe tôi nói. Giọng hắn đầy sức mạnh. Việc đầu tiên, oan có đầu nợ có chủ. Là cha của Ngu Hề, có người khiến con gái tôi phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Tôi không thể chấp nhận được. Nếu tôi có thể bỏ qua mối thù này, không báo thù cho Ngu Hề, tôi không xứng đáng làm cha. Tôi đã nghĩ ra phải làm gì rồi. Tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Đó là điều tôi muốn nói với cô đầu tiên. Rồi, điều thứ hai, là lời hứa của tôi với cô. Lâm Huyền nhìn thẳng vào mắt Triệu Anh Quân. Không bảo vệ được con gái của chúng ta là lỗi của tôi, là trách nhiệm của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hắn cúi xuống, nhặt bức ảnh chụp gia đình rơi trên đất. Đặt vào tay Triệu Anh Quân. Nắm lấy tay cô, đừng rời xa Ngu Hề. Lâm Huyền khẽ nói, lần này, cuối cùng tôi đã hiểu. Đêm khuya, bầu trời không một ngôi sao, tại phòng thí nghiệm RAI của Đại học Đông Hải. Lâm Huyền mang theo chiếc cặp tay, đẩy cửa bước vào, Lưu Phong đã chờ ở đây từ lâu, cậu xem đi. Lưu Phong kéo Lâm Huyền đến bàn thí nghiệm ở giữa, chỉ cho hắn xem số liệu trên chiếc đồng hồ thời không, hiện đang hiển thị ổn định là 0000168 vẫn là bội số của 0000042, chỉ khác là dấu trừ phía trước đã biến mất. Điều này có nghĩa là, kể từ lúc nhận cuộc gọi của Lưu Phong trong lúc chạy trốn vào rạng sáng, cho đến bây giờ, đường dây thế giới đã từ 000000042 tăng lên thành 000000168. Cụ thể đã thay đổi như thế nào? Lâm Huyền hỏi, anh mô tả chi tiết cho tôi nghe. Lưu Phong nhìn vào đồng hồ, vào lúc 1 giờ 18 phút sáng, số liệu trên đồng hồ thời không đã tụt giảm điên cuồng, trực tiếp từ 000000336 giảm liên tục, cuối cùng rơi xuống 000000042. Sau đó, tôi đã gọi cho cậu không ngừng, nhưng cậu không bắt máy. Đến khi cậu nghe điện thoại, đã hơn 20 phút trôi qua, nhưng lúc đó, số liệu vẫn ổn định ở mức 000000042, không hề thay đổi. Lâm Huyền gật đầu. Nguyên nhân của sự thay đổi lần này, hắn rất rõ, bởi vì vào lúc 1 giờ 18 phút, hắn đang họp tại câu lạc bộ thiên tài, khi đó chủ tịch câu lạc bộ, một ông lão đeo mặt nạ anh sờ tanh, đã đặt tên cho hắn là Nô Chính Lai, sau đó mọi người cùng đứng lên vỗ tay chào mừng hắn chính thức gia nhập câu lạc bộ. Lúc đó, Zát đeo mặt nạ Tesla đã vỗ tay lớn nhất. Mọi người trong câu lạc bộ đều biết ông ấy là Zát, không hề giấu giếm, thậm chí không cần dùng tên Tesla để gọi ông ấy. Lâm Huyền tự nhiên cũng nhận ra Zát, bước tới bắt tay với ông ấy, nhưng ngay khi bắt tay, Zát đã biến mất. Thời điểm đó, chính là 1 giờ 18 phút. Vì vậy, lần thay đổi thời không này, sự dịch chuyển của đường dây thế giới, chắc chắn là do hành động từ phía Zát gây ra. Lâm Huyền suy nghĩ, biết trước rằng có kẻ phản bội bên cạnh mình. Zát chắc chắn không ngồi yên chờ chết, mà đã sử dụng chiến thuật thái tử đổi mèo hoang. Vì thế, Zát lẽ ra phải chết thì lại không chết, còn giả sắc, người đáng lẽ phải sống, lại chết. Điều này tự nhiên dẫn đến sự thay đổi và dịch chuyển của đường dây thế giới. Là người đứng đầu dự án di cư sao hỏa, bất kể là Zát thật hay giả, đều có tầm ảnh hưởng đủ lớn, điều này không cần nghi ngờ. Hơn nữa, nghe ý của Zát lần gặp trước ông ấy có vẻ như, ngoài chiến thuật thái tử đổi mèo hoang, còn có kế hoạch khác. Chắc hẳn, đây là lý do khiến độ cong của đường dây thế giới nhảy vọt với khoảng cách lớn, như vậy. Vậy thì, không cần nói cũng hiểu. Lâm Ngu Hề đã khôi phục trí nhớ vào thời điểm này. Nguyên nhân là gì? Có phải vì trong quá trình đường dây thế giới tụt giảm, nó đã ngắn ngủi đi qua đường dây 000000000, nơi Lâm Ngu Hề đang ở? Hay là, ở đường dây 000000042, vẫn tồn tại một Lâm Ngu Hề nào đó? Lâm Huyền cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Bởi vì Lâm Ngu Hề và cô gái mắt xanh số 17 quen biết nhau, rõ ràng là hai người còn rất thân thiết. Điều này có nghĩa là Lâm Ngu Hề ở đường dây 000000042 chắc chắn có vai trò nào đó. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng 000000042 và 000000000 nằm gần nhau, quan điểm thế giới và cảnh tượng tương lai chắc chắn rất giống nhau. Vậy thì, có thể tạm thời xem rằng cô gái mắt xanh số 17 chính là từ đường dây 000000042 vượt qua, và cũng sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết. Vậy thì, trong đường dây thế giới này, cục cảnh sát thời không, tòa án thời không, thiết bị xuyên thời không đều tồn tại thực tế, và thế giới vẫn nằm dưới sự dẫn dắt của cô Benny Search. Sau đó thì sao? Lâm Huyền chỉ vào đồng hồ thời không, tiếp tục hỏi, rồi thời điểm nào thì đồng hồ thời không lại có sự thay đổi? 2 giờ 14 phút sáng. Lưu Phong nói chính xác. Đây là điều Lâm Huyền đã dặn Lưu Phong. Nhất định phải nhớ chính xác thời điểm của mỗi lần thay đổi thời không, và còn lắp đặt một camera giám sát, hướng vào đồng hồ thời không 24 giờ mỗi ngày. 2 giờ 14 phút sáng, số liệu trên đồng hồ thời không bắt đầu tăng trở lại, đường dây thế giới cũng chuyển từ số âm sang số dương. Lưu Phong tiếp tục nói, sau đó nó tiếp tục leo thang, lại một lần nữa đi qua 000000000 và cuối cùng ổn định ở mức 000000168. Sau đó, không có bất kỳ thay đổi nào nữa. Cho đến khi cậu vào phòng thí nghiệm bây giờ, số liệu vẫn giữ nguyên. Lâm Huyền nhìn vào đồng hồ, bắt đầu hồi tưởng. 2 giờ 14 phút. Đây có lẽ là thời điểm Lâm Ngu Hề toàn thân biến thành trạng thái lượng tử màu xanh, sử dụng những mảnh sao xanh bao phủ toàn bộ thành phố Đông Hải, làm nổ tung thích khách thời không là cô gái mắt xanh số 17 không để lại dấu vết nào. Có một điểm khá kỳ lạ ở đây. Đó là, Lâm Ngu Hề dường như vào khoảnh khắc này, đột nhiên nhớ lại một đoạn ký ức nào đó. Ôm lấy Lâm Huyền một cái, gọi một tiếng ba đầy đau lòng, rồi sau đó lao tới, biến thành một cơn bão tuyết xanh, cứu hắn. Lâm Huyền rất chắc chắn. Hành động này của Lâm Ngu Hề chắc chắn là do cô ấy tạm thời nhận được ký ức. Bởi vì, trong những lần đối đầu trước đó với cô gái mắt xanh số 17, Lâm Ngu Hề luôn ở thế yếu, bị dồn đến đường cùng. Sức ép khổng lồ từ số 17 khiến họ không có chút hy vọng nào. Đặc biệt, là khi cô ấy dùng một tay kéo thẳng động cơ V-12 ra khỏi khoang sau của chiếc Ferrari, điều đó đã tuyên bố cuộc chiến kết thúc. Và trước đó, Lâm Ngu Hề không hề có dấu hiệu nào muốn hy sinh. Chứng cứ rõ ràng hơn cả. Khi Lâm Huyền chạy tới, ôm lấy Lâm Ngu Hề đang nằm trên đất, hắn rõ ràng thấy ánh sáng xanh lóe lên trong mắt cô ấy. chỉ một lần đó. Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, kết hợp với tần số nhảy số của đồng hồ thời không, cũng là nửa giây. Lâm Huyền có lý do để tin rằng, có lẽ khi đồng hồ thời không một lần nữa đi qua đường dây thế giới 000000000, Lâm Ngu Hề mới nhận được ký ức biến thành quả bom xanh. Hãy cùng xem lại quá trình dịch chuyển lần thứ hai của đường dây thế giới. Vì một sự việc nào đó, đường dây thế giới bắt đầu leo thang, Lâm Ngu Hề lại nhận được ký ức đã mất, rồi giết chết cô gái mắt xanh số 17. Hắn sống sót, hiệu ứng cánh bướm thời không xảy ra, đường dây thế giới tiếp tục leo thang, cuối cùng ổn định ở mức 000000168. Có một điểm chưa rõ ràng. Điều gì đã khiến đường dây thế giới leo thang đến mức này, liệu đó là tác động của sự việc nào đó hay là hiệu ứng cánh bướm từ việc mình sống sót giờ đây, không thể xác minh được. Có lẽ, đó là kết quả của sự kết hợp giữa hai điều này. Hiện tại, việc lo lắng về chuyện này không còn ý nghĩa nữa. 000000168, đây là một đường dây thế giới hoàn toàn mới, chưa từng trải qua. 000000000 là giấc mơ thứ tư. 000000042 là giấc mơ thứ năm. 000000084 là giấc mơ thứ sáu. 000000336 là giấc mơ thứ bảy. Vậy thì đường dây thế giới 000000168 hiện tại tự nhiên tương ứng với giấc mơ thứ 8, một giấc mơ chưa biết và chưa được khám phá. Đến đây, lý do của hai lần dịch chuyển đường dây thế giới đã hoàn toàn được làm rõ. Sau đó, những sự việc liên quan đến thích khách mắt xanh số 17 xuất hiện trong giấc mơ thứ 6 và thứ 7 cũng đã được hiểu rõ hơn. Có thể thấy rằng, số 17 rất ghen tị với việc Lâm Ngu Hề có tên, và cô ta cũng có một sự ám ảnh sâu sắc về việc này. Trong giấc mơ thứ 7, khi Lâm Huyền cùng trưởng làng mắt xanh đi săn, hắn cũng xác nhận được sự ám ảnh này từ lời nói của cô ta. Theo lịch sử ban đầu, thích khách số 17 không chỉ chặt đầu chính mình, mà rất có khả năng đã giết chết Lâm Ngu Hề cùng lúc, sau đó lấy đi bức ảnh gia đình quý giá nhất của Lâm Ngu Hề, và sử dụng tên của Diêm Kiều Kiều để nằm vào khoang ngủ đông. Còn lý do tại sao? Cô ta không sử dụng tính chất của hạt thời không trạng thái liên kết để trực tiếp quay lại thế giới tương lai, quay lại cục cảnh sát thời không. Lâm Huyền phỏng đoán có hai khả năng này có chút khó thuyết phục về mặt logic. Lâm Huyền cảm thấy khả năng này lớn hơn. Bởi vì, cô gái mắt xanh số 17 này thực sự có sự ám ảnh rất lớn với việc có tên, dù cho thời gian ngủ đông hàng trăm năm cũng không thể khiến cô ta quên đi điều này. Hơn nữa, nếu cô ta không quên hoàn toàn rằng mình là số 17, rất có khả năng cô ta không thể tự lừa dối bản thân chấp nhận tên Diêm Kiều Kiều. Nhưng nếu thông qua khoang ngủ đông để mất trí nhớ hoàn toàn, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sau khi cô ta thức dậy, mọi người sẽ đều nghĩ rằng cô ta là Diêm Kiều Kiều, và tự nhiên gọi cô ta là Diêm Kiều Kiều. Từ đó cô ta cũng sẽ tin rằng mình chính là Diêm Kiều Kiều, và đó là cái tên thuộc về cô ta. Trong giấc mơ thứ 7, khi Lâm Huyền và trưởng làng mắt xanh số 17 đi săn, hắn từng hỏi cô ta, cuộc sống hiện tại của cô có hạnh phúc không? Trưởng làng mắt xanh không do dự, trả lời rằng, thời gian hơn 10 năm sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Dù tôi không còn nhớ gì về quá khứ, nhưng tôi vẫn cho rằng đây là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Trưởng làng mắt xanh thẳng thắn nói rằng cô ta không quan tâm đến quá khứ, không quan tâm đến ký ức, cũng không quan tâm đến tình cảm gia đình, cô ta chỉ quan tâm đến cái tên này. Khi người khác gọi cô ta là Diêm Kiều Kiều, gọi cô ta là trưởng làng Diêm, cô ta cảm nhận được sự tồn tại của mình, và hết lòng thực hiện nghĩa vụ của một trưởng làng ải. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không khỏi thở dài. Thực ra, dù là Lâm Ngu Hề, người từng muốn đại nghĩa diệt thân, giết cha để chứng đạo, hay số 17, người sau này trở nên tàn nhẫn, thi hành mệnh lệnh. Về bản chất, họ đều không phải là những đứa trẻ xấu. Lâm Huyền thực sự nghĩ như vậy, dù cả hai người họ đều từng muốn giết hắn, nhưng Lâm Huyền hiểu rõ, đó đều là do cô Benny Search đã tẩy não, và truyền bá những quan niệm sai lầm cho họ. Sau khi Lâm Ngu Hề mất trí nhớ, trở thành Diêm Kiều Kiều, cô ấy ngoan ngoãn, biết vâng lời, hiểu chuyện. Số 17 sau khi mất trí nhớ, trở thành trưởng làng mắt xanh, cô ta hiền lành, tận tụy, và được mọi người kính trọng. Bản chất của họ, đều là những đứa trẻ tốt. Bản chất của họ, đều đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng họ lại bị kẻ xấu dụ dỗ. Đúng vậy, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, kẻ tội đồ chính là cô Benny Search. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay cô Benny Search mới là kẻ tội đồ thực sự không thể tha thứ. Như lời hứa của Lâm Huyền trước khi đến đây với Triệu Anh Quân, nếu không tự tay giết chết cô Benny Search để báo thù cho bạn bè và gia đình đã khuất, hắn chẳng xứng đáng làm cha, cũng chẳng xứng đáng làm người. Cô Benny Search vì cái gọi là tương lai tươi đẹp và xứng đáng của ông ta, đã giết người vô tội, dụ dỗ người khác phạm tội, dù có ngàn lý do, Lâm Huyền cũng cho rằng ông ta là sai lầm và đáng chết. Trước hôm nay,

vòng sáng quanh con ngươi từ màu xanh chuyển sang màu vàng, tiến về phía hai mẹ con. Người mẹ như gặp đại địch, luống cuống tay chân, xin lỗi. Xin lỗi. Cô vội vã quỳ xuống đất, lấy khăn giấy từ túi sách ra, lau sạch sẽ bãi nước bọt mà cậu bé vừa nhổ, rồi bỏ khăn giấy vào túi sách của mình. Ngước lên nhìn người đàn ông với vòng sáng vàng trong mắt, ánh mắt cô đầy sợ hãi. Chỉ thấy người đàn ông cúi xuống, nhìn thẳng vào cậu bé, vòng sáng vàng trong mắt lóe lên, xác nhận danh tính, Vương Tử Minh. Xác nhận hành vi, nhổ bậy, trừ 2 điểm, được giảm 50% vì là trẻ vị thành niên, cuối cùng trừ 1 điểm. Vương Tử Minh, điểm cá nhân hiện tại, 82 điểm. Xin hãy giữ gìn hành vi văn minh, lấy người máy sinh học làm gương, cùng xây dựng tương lai tươi đẹp cho loài người. Sau đó, người đàn ông đứng dậy, nhìn người mẹ đang hoảng hốt, vòng sáng vàng trong mắt lóe lên vài lần, xác nhận danh tính, Chu Đình. Xác nhận hành vi, nói to tiếng, trừ 2 điểm, không được giảm, cuối cùng trừ 2 điểm. Chu Đình, điểm cá nhân hiện tại, 71 điểm. Xin hãy giữ gìn hành vi văn minh, lấy người máy sinh học làm gương, cùng xây dựng tương lai tươi đẹp cho loài người. Người mẹ cắn chặt môi, gương mặt thay đổi sắc thái liên tục, nhưng cuối cùng, cô vẫn ấn đầu cậu bé xuống, cúi chào người đàn ông một cách sâu sắc, rồi quay lưng, tiếp tục dắt tay cậu bé rời đi. Ngay cả tốc độ bước đi cũng không hề nhanh hơn chút nào, vẫn giữ nhịp độ điềm tĩnh và lịch sự, tiếp tục di chuyển một cách đều đặn. Lâm Huyền chứng kiến cảnh này, cuối cùng cũng hiểu ra. Thảo nào trong thành phố này không ai nói chuyện, không ai ồn ào, không ai chạy nhảy, không ai cãi vã. Quy định ở đây quá nghiêm ngặt, dù việc nhổ bậy là sai, và việc nói lớn tiếng cũng không đúng, nhưng có cần thiết phải nghiêm khắc đến mức này đối với người dân sống trong thành phố không? Nhìn dáng vẻ căng thẳng của người mẹ vừa rồi, rõ ràng cô ấy rất coi trọng điểm cá nhân của mình, và cảm thấy vô cùng sợ hãi việc bị trừ điểm. Điều này cho thấy, trong thời đại này, ở thành phố quá sạch sẽ, quá yên tĩnh, và quá ngăn nắp này điểm cá nhân là một chỉ số cực kỳ quan trọng, liên hệ với lời nói vừa rồi của người đàn ông với vòng sáng điện tử trong mắt. Xin hãy giữ gìn hành vi văn minh, lấy người máy sinh học làm gương, cùng xây dựng tương lai tươi đẹp cho loài người. Quả nhiên họ không phải là con người bình thường, mà là người máy sinh học. Lâm Huyền trước đây, chỉ từng thấy những cài đặt tương tự trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng và trò chơi, những người máy sinh học này thực chất cũng được cấu thành từ khung xương hợp kim, chip thông minh, pin năng lượng hạt nhân, cùng với các linh kiện khác. Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và người máy thông thường là khung xương của họ, được bao bọc bởi một lớp da hoạt tính trông không khác gì da người. Điều này, Lâm Huyền có phần bối rối. Đây rốt cuộc là thời đại gì? Và làm thế nào mà nó phát triển thành một tương lai dị dạng như vậy? Đúng lúc đó, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhanh nhẹn. Là một cô gái tầm 18, 19 tuổi, cao khoảng 1m6, tóc ngắn ngang tai rất đẹp. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cười, từ bụi cây gần đó lao ra nhanh như chớp. Cô gái nhanh nhẹn nhảy lên trước mặt người máy sinh học, giật phăng bảng tên kim loại trên ngực hắn ta, rồi chạy biến về phía xa. Ngay lập tức, vòng sáng trong mắt người máy nam chuyển sang màu đỏ đáng sợ. Hắn ta nhìn chằm chằm theo hướng cô gái đang chạy và lập tức đuổi theo. Cô gái chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bỏ xa người máy. Nhưng không ngờ, từ phía trước đột ngột xuất hiện một người máy nữ mặc đồng phục, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ rực. Cô ta lập tức ôm lấy cô gái và quật ngã xuống đất. Ngay sau đó, người máy nam tiến lên, giật phăng chiếc mặt nạ nhựa trên mặt cô gái, đôi mắt với vòng sáng đỏ lóe lên vài lần. Hắn ta nghiêm giọng nói, xác nhận danh tính, Hứa Y, xác nhận hành vi, tấn công người máy sinh học, trộm cắp tài sản, chạy nhảy không văn minh, va chạm với người khác, tổng cộng bị trừ 28 điểm, do có tiền án, bị trừ thêm 50%, cuối cùng bị trừ 42 điểm. Hứa Y, điểm cá nhân hiện tại, 37 điểm. Gì cơ? Lâm Huyền sững người, ban đầu hắn chỉ định là một người đứng ngoài xem kịch, nhưng lại vô tình bị cuốn vào tình huống này. Cô gái đó tên gì? Hứa Y. Chẳng phải đó là con gái đang hôn mê của giáo sư Hứa Vân sao? Hắn vẫn nhớ rõ, khi Lâm Huyền đến bệnh viện để đưa thư mời cho giáo sư Hứa Vân, giáo sư còn vui vẻ nói với hắn rằng, chờ vài năm nữa khi khoa ngủ đông được phát triển thành công, con gái ông là Hứa Y Y sẽ được cứu. Hơn nữa, giáo sư còn nghiêm túc nhờ Lâm Huyền, nếu sau này khi Y Y tỉnh lại mà cậu vẫn còn ở đây làm phiền cậu chăm sóc cho con bé giúp tôi. Lúc đó, Lâm Huyền cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn không có ý định sử dụng khoa ngủ đông, nên khi Hứa Y Y tỉnh lại từ giấc ngủ đông, có lẽ hắn đã không còn trên đời nữa. Chăm sóc cho Hứa Y Y thì không dám nói, nhưng có lẽ lúc đó Hứa Y Y sẽ phải thắp hương cho hắn mới đúng. Sau đó, khi giáo sư Hứa Vân qua đời, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đã đảm nhận chi phí y tế và kế hoạch điều trị tiếp theo cho Hứa Y Y. Khi tình trạng của cô bé ngày càng xấu đi, có nguy cơ suy hô hấp bất cứ lúc nào. Lâm Huyền đã thảo luận với bác sĩ điều trị và đưa Hứa Y Y trở thành tình nguyện viên thế hệ thứ hai, để cô bé được đưa vào khoang ngủ đông thế hệ thứ hai của Viện Khoa học Long Quốc. Lúc Hứa Y Y bước vào khoang ngủ đông, cô bé vẫn còn là một cô gái gầy gò, hốc hác, chỉ còn da bọc xương. Nhưng hiện tại, cô gái bị cảnh sát người máy sinh học giữ chặt trên mặt đất này, lại có vóc dáng cân đối, trẻ trung xinh đẹp, động tác nhanh nhẹn. Điều này, có thật đây là Hứa Y Y mà mình từng biết, người được giáo sư Hứa Vân giao phó cho mình chăm sóc. Lâm Huyền tiến lại gần, liếc nhìn gương mặt của cô gái. Thực sự, chẳng có chút nào giống với cô bé hôn mê liệt giường, không nhận thức được gì mà hắn từng biết. Nhưng điều đó cũng chẳng nói lên gì nhiều. Cô bé Hứa Y Y trước kia gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, gần như không có đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt. Còn bây giờ, khi cô gái đang bị cảnh sát người máy sinh học đè xuống đất và liên tục giãy giụa, Lâm Huyền cũng khó mà so sánh kỹ càng với khuôn mặt của giáo sư Hứa Vân. Tuy nhiên, chắc chắn không thể đứng nhìn mà không làm gì. Giáo sư Hứa Vân đã đối xử với hắn rất tốt, không chỉ cho hắn quyền sử dụng độc quyền các chất hóa học mà còn vì bảo vệ hắn, mà phá hủy toàn bộ các bản thảo, khiến cho tổ chức bảy tội lỗi không thể tìm được chứng cứ trực tiếp. Đồng thời, Lâm Huyền cũng luôn cảm thấy áy náy vì cái chết của giáo sư Hứa. Trong tình huống đầy cảm xúc này, làm sao hắn có thể không quan tâm, làm ngơ trước con gái của giáo sư được? Không được, Lâm Huyền tự nhủ, dù cô ấy có phải là con gái của giáo sư Hứa hay không, trước hết mình phải cứu cô ấy đã, nếu không thì thật có lỗi với sự giao phó của giáo sư. Nhanh chóng, Lâm Huyền xác định được mục tiêu. Hiện tại, đang có hai người máy sinh học khống chế Hứa Y Y. Một là người máy nam mặc đồ bình thường, không có thiết bị phụ trợ gì nhiều, mọi thao tác trừ điểm và xác nhận danh tính đều do hắn ta thực hiện. Còn người máy nữ đang bắt giữ Hứa Y Y trên mặt đất, thì mặc đồng phục giống cảnh sát, mang theo áo phản quang, và có đầy đủ các thiết bị cảnh sát, rõ ràng là một người máy sinh học dành cho cảnh sát. Điều quan trọng nhất là, người máy cảnh sát này đeo một khẩu súng ở thắt lưng. Hiện tại, cô ta rõ ràng đã vào trạng thái chiến đấu, không chỉ có vòng sáng đỏ trong mắt nhấp nháy, mà khi vừa khống chế Hứa Y Y xuống đất, cô ta cũng đã mở khóa súng bên hông, sẵn sàng rút súng và bắn bất cứ lúc nào. Đây chính là cơ hội. Với Lâm Huyền, việc súng đã được mở khóa là một cơ hội tuyệt vời để đoạt lấy súng. Trong thế giới thực, hắn chắc chắn không dám. Nhưng đây là thế giới giấc mơ, ai sợ ai chứ? Vì vậy, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Lâm Huyền tiếp tục đi bộ một cách ung dung, giả vờ như một người qua đường vô tội, lách người bước qua bên cạnh người máy cảnh sát nữ. Sau đó, nhanh như chớp, với phản xạ và cảm giác về súng của mình, Lâm Huyền đã rút súng từ thắt lưng của người máy cảnh sát trong tích tắc và chỉ trong một giây đã hoàn thành các thao tác mở khóa an toàn, nạp đạn và nâng súng lên. Pằng pằng pằng pằng. Hắn bắn 4 phát liên tiếp vào đôi mắt đang phát sáng màu đỏ của hai người máy. Kỹ năng bắn súng nhanh của Lâm Huyền chưa từng thất bại, chính xác, nhanh chóng và không hề bỏ sót phát nào. Hai người máy hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu của họ ngửa ra sau, phát ra tia lửa điện. Lý do Lâm Huyền nhắm vào mắt thay vì bắn vào giữa trán là có cân nhắc. Với những người máy sinh học như thế này, hoàn toàn không thể xác định chip điều khiển của họ được cài đặt ở đâu. Dù sao thì họ không phải con người, và cũng không cần phải đặt hệ thống điều khiển chip dễ bị tổn thương nhất trong đầu. Cách làm khoa học nhất chắc chắn là đặt nó ở ngực, nơi an toàn và vững chắc hơn. Vì vậy, việc bắn vào giữa trán, ngay cả khi xuyên qua đầu, thực sự không gây ra tổn hại đáng kể nào cho người máy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chức năng và khả năng chiến đấu của họ. Ngược lại, bắn vào mắt, tức là vào camera mà họ dùng để nhìn, có thể hiệu quả hơn nhiều. Quả nhiên, hai người máy ngửa đầu ra sau, lập tức quay đầu qua lại như những con ruồi mất đầu. Chạy mau! Lâm Huyền nhanh chóng kéo Hứa Y Y dậy và chạy về phía trước. Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra, phía trước có rất nhiều người máy khác với đôi mắt phát sáng màu xanh, hắn hoàn toàn không biết phải chạy đi đâu. Ở bên này, đi theo tôi! Hứa Y Y thoát khỏi tay Lâm Huyền. Sau đó nhanh chóng quay lại chỗ người máy cảnh sát, mạnh mẽ giật bảng tên kim loại của cô ta xuống và nhét vào túi. Cô nhặt lại chiếc mặt nạ cười trên mặt đất, đeo lại lên mặt, rồi kéo tay Lâm Huyền chạy về hướng xa khỏi con đường. Vừa chạy, cô vừa quay đầu lại, cảm ơn. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không có gì. Lâm Huyền bật kỹ năng Park Hour, liên tục nhảy qua các chướng ngại vật mà không hề chậm lại, chúng ta đang đi đâu? Có chỗ nào có thể ẩn náu không? Có chứ. Hứa Y Y, với chiếc mặt nạ cười. Quay lại nhìn hắn, vẻ mặt thắc mắc, anh không đến từ cống ngầm sao? Lâm Huyền lắc đầu, tôi chỉ đi lang thang, bị lạc đường thôi. Chả trách. Hứa Y có sức bền rất tốt, chỉ vài bước đã nhảy qua một bức tường thấp, và đứng ở phía bên kia đợi Lâm Huyền nhảy qua. Với độ cao này, đối với một bậc thầy Park Hour như Lâm Huyền, thực sự quá dễ dàng. Hắn bám lấy một khe gạch, xoay người, và tiếp đất một cách vững vàng. Thân thủ tốt đấy. Hứa Y chân thành khen ngợi. Cảm ơn. Lâm Huyền trả lời một cách bình thản. Nhưng mà, Hứa Y nghiêng đầu, tại sao anh không đeo mặt nạ? Không đeo mặt nạ mà dám phạm tội trong thành phố, anh thực sự không chuyên nghiệp chút nào. Lâm Huyền không đáp lại. Ý định ban đầu của hắn không phải là phạm tội, mà hoàn toàn là vì giáo sư Hứa Vân đã từng phó thác, nên hắn buộc phải ra tay giúp đỡ. Cũng giống như Triệu Tử Long 7 lần xông pha cứu A Đẩu, không ra tay thì không được. Việc Lâm Huyền cứu Hứa Y, dù không hẳn là hành động nghĩa hiệp, nhưng ít nhất cũng là việc thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Thôi nào, anh thật sự thiếu kinh nghiệm đấy. Hứa Y tỏ vẻ không hài lòng, vẫy tay, từ giờ anh cứ đi theo tôi. Hả? Lâm Huyền bật cười, có nhầm không đấy, là tôi vừa cứu cô mà. Ở đây mà sống, chỉ giỏi võ thôi thì không đủ. Hứa Y, với chiếc mặt nạ cười trên mặt, ánh mắt lộ ra từ lỗ hồng của mặt nạ rất nghiêm túc, dù anh có giỏi đến đâu, cũng không thể đối đầu với đám cảnh sát người máy sinh học, dù anh có giỏi đến đâu, nhưng không biết đường thoát thân, không có kinh nghiệm tránh né cảnh sát người máy, thì sớm muộn cũng bị bắt thôi. Cô nói đúng. Lâm Huyền thành thật thừa nhận là một tân binh trong giấc mơ thứ 8, hắn thực sự cần một người có kinh nghiệm dẫn đường, chưa kể đến việc hắn vẫn còn mơ hồ về thế giới quan của giấc mơ thứ 8 này, việc nhận một đại ca không, một đại tỷ dẫn dắt cũng không phải là điều gì sai trái. Là người đàn ông có thể nhẫn nhịn và linh hoạt, giai đoạn này là lúc cần thu thập thông tin điên cuồng, nên việc cúi đầu học hỏi là cần thiết. Yên tâm, anh là tiểu đệ đầu tiên của tôi sẽ bảo vệ anh. Hứa Y vỗ vai Lâm Huyền, vẻ mặt rất đáng tin cậy, nhưng trước tiên tôi cần tìm cho anh một chiếc mặt nạ, thế này thì quá nguy hiểm. Mặc dù những người máy sinh học đó không có chức năng quét danh tính theo thời gian thực, nhưng những chiếc camera trên đường phố lại rất nhạy. Một khi nhận diện được một kẻ phạm tội có điểm số âm, báo động sẽ lập tức được phát ra. Đợi một chút, tôi tìm thấy mục tiêu rồi. Hứa Y nhìn quanh, phát hiện một nhóm trẻ con đang chơi đùa gần hố cát, trên đầu chúng đều đeo mặt nạ nhựa hình hoạt hình. Cô không nói một lời, nhanh chóng chạy đến, giật phăng chiếc mặt nạ trên đầu một cậu bé, rồi ném nó cho Lâm Huyền, chạy thôi. Lâm Huyền bị kinh ngạc bởi hành động nhanh nhẹn này. Không phải chứ? Cách mà các băng đảng địa phương hành động đều táo bạo thế này sao? Hắn đã làm công dân gương mẫu suốt bao năm trong giấc mơ đầu tiên, mà còn không thể nào hành xử thiếu đạo đức, thản nhiên cướp đồ chơi của trẻ em như thế này. Không kịp suy nghĩ thêm, cậu bé bị cướp mặt nạ lập tức khóc òa, khiến mắt của những người máy sinh học xung quanh chuyển sang màu vàng ngay lập tức, và tất cả chạy đến chỗ họ. Lâm Huyền theo sau Hứa Y, tiếp tục trèo qua một bức tường thấp. Trẻ con khóc như vậy thì bị trừ bao nhiêu điểm? Hắn tò mò hỏi. Hứa Y không quay đầu lại, trẻ dưới 6 tuổi không bị trừ điểm. Tuyệt. Lâm Huyền đáp, cô tính toán cũng kỹ lưỡng đấy, phải nói là một thành phố thật kỳ quặc. Anh nhanh đeo mặt nạ lên đi. Hứa Y thúc giục, Lâm Huyền cúi xuống, lật chiếc mặt nạ nhựa trong tay lại. Hừm. Phải nói là thật trùng hợp, đúng là có duyên phận. Nhân vật hoạt hình trên chiếc mặt nạ này chính là mèo Rai. Dù phiên bản này của mèo Rai không phải do hắn thiết kế hay vẽ ra, nhưng chắc chắn là mèo Rai rồi, truyền thống này thật là không ai sánh được. Lâm Huyền nghe lời đeo mặt nạ lên mặt, chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi tiếp tục chạy theo sau Hứa Y. Rõ ràng là, Hứa Y rất quen thuộc với thành phố này, trèo tường nhảy cao cứ như đang leo trèo trên ghế sofa nhà mình, chẳng mấy chốc đã khiến Lâm Huyền bị quay cuồng. Lâm Huyền ban đầu còn cố gắng ghi nhớ đường đi, nhưng rất nhanh đã đành phải từ bỏ. Cuối cùng, Hứa Y đến một nắp cống thoát nước. Móc vào lỗ thoát nước và nhấc nắp cống hình tròn lên, rồi nhìn Lâm Huyền, nhảy xuống nhanh, ở đây không có thang, nhưng nước thải bên dưới không sâu, chưa tới thắt lưng của anh đâu, nhảy đi. Đại tỷ ra lệnh, Lâm Huyền liền nhảy thẳng xuống. Bõm một tiếng, hắn rơi xuống cống nước thải. Rất hôi. Nhưng may mắn là đường ống này có lẽ là kênh thoát nước mưa, tách biệt với hầm cầu. Nhìn lên nhìn xuống, kênh thoát nước này khá rộng, cao khoảng 3-4 mét, cho thấy việc quy hoạch thành phố đã được tính toán rất kỹ lưỡng. Ngoài kênh nước chảy nhanh ở giữa, hai bên là lối đi kiểm tra, cao hơn mặt nước thải khoảng nửa mét. Lâm Huyền lội qua nước thải ngập đến đầu gối, đến bờ hẹp bên cạnh, rồi trèo lên. Ngay sau đó, Hứa Y dùng tay kéo nắp cống tròn lại và nhảy xuống, cùng lúc tiếng bõm vang lên khi cô rơi xuống nước thải, nắp cống cũng rung rinh và đậy kín lại, hành động liên hoàn này thật mượt mà, không gì khác ngoài việc tay đã quá quen. Xong rồi, Hứa Y trèo lên khỏi dòng nước thải, vắt bớt nước ở ống quần. Rồi nhìn Lâm Huyền, đến đây rồi thì chúng ta an toàn rồi. Thực ra những người máy sinh học đó rất ngốc, trong trường hợp bình thường, họ không bao giờ bắt được chúng ta. Họ chủ yếu tuần tra trong thành phố, quét các hành vi không văn minh, trừ điểm. Thực ra về sức chiến đấu thì rất yếu. Vậy tại sao hôm nay cô lại? Lâm Huyền hỏi đúng điểm nhạy cảm. Hôm nay là trường hợp đặc biệt thôi. Hứa Y hừ một tiếng, anh xem, khi chúng ta chạy trốn, thường là nhảy xuống các nắp cống thoát nước không có thang. Còn khi xâm nhập vào, thì leo lên từ các nắp cống có thang, đây là quy tắc trên đường phố, anh nên nhớ kỹ. Lâm Huyền gật đầu. Hắn nhận ra rằng, đại tỷ này đang dạy mình một bài học, gọi cô là gì? Cứ gọi tôi là Y. Hứa Y chìa tay ra, chuẩn bị đập tay với Lâm Huyền, còn anh? Lâm Huyền. Lâm Huyền đáp. Chát. Hai người đập tay. Đi theo tôi. Hứa Y quay đầu, dẫn Lâm Huyền đi qua một đường hầm không rõ hướng. Chúng ta rời khỏi thành phố trước đã. Lâm Huyền đi theo sau cô. Y, tôi có nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Hỏi đi. Hứa Y đáp rất thoải mái. Anh là tiểu đệ của tôi. Tất nhiên tôi sẽ không giấu giếm gì. Những gì tôi biết tôi sẽ nói hết cho anh. Lâm Huyền nhìn bóng dáng vừa lạ vừa quen phía trước trong đường hầm tối tăm. Cô là người từ thời đại trước, ngủ đông mà đến đây phải không? Hứa Y Y dừng bước, quay lại nhìn Lâm Huyền. Sao anh biết? Điều đó cũng có thể nhận ra sao? Cô gật đầu, anh đoán đúng, tôi thực sự là từ khoang ngủ đông tỉnh lại. Năm nay là năm thứ 6 kể từ khi tôi tỉnh lại. Nếu tính theo tuổi thực thì tôi năm nay 19 tuổi. Cô còn nhớ gì về thời gian trước khi ngủ đông không? Lâm Huyền hỏi. Hứa Y lắc đầu, không nhớ. Và tôi cũng không thể nhớ được, vì tôi tỉnh lại trong thành phố Đông Hải. Theo hồ sơ y tế ít ỏi thì trước khi ngủ đông, tôi là một người thực vật bị liệt toàn thân, không thể nào nhớ lại được những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng tôi không có cảm giác gì về việc mình từng là người thực vật. Khi tôi mở mắt trong thời đại này, cơ thể tôi đã rất khỏe mạnh, và dưới sự giúp đỡ của thuốc và dinh dưỡng, tôi nhanh chóng phục hồi và có thể đi lại bình thường. Quả nhiên, Lâm Huyền rất cảm khái. Đến lúc này, danh tính của Hứa Y Y đã được xác nhận rõ ràng. Cô thực sự là con gái của giáo sư Hứa Vân. Khi chạy trốn vừa rồi, Lâm Huyền cũng đặc biệt chú ý, và dễ dàng nhận ra rằng các đường nét trên khuôn mặt của Hứa Y Y có nhiều điểm tương đồng với giáo sư Hứa Vân. Đặc biệt là phần mũi và xương hàm dưới, gần như giống hệt. Không ngờ rằng, lại gặp người quen nơi đất khách. Hắn không ngờ rằng lại gặp được Hứa Y Y sau ngần ấy thời gian. Lâm Huyền cũng không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào. Trước hết, khi thấy Hứa Y Y khỏe mạnh và hoạt bát như vậy, hắn chắc chắn cảm thấy rất vui mừng từ tận đáy lòng. Thực sự là rất vui mừng. Vui cho Hứa Y Y, và cũng vui cho giáo sư Hứa Vân. Khi xưa, mỗi lần nhìn thấy Hứa Y Y nằm trên giường bệnh, gầy yếu và xanh xao, Lâm Huyền luôn cảm thấy đau lòng. Còn bây giờ, khi thấy cô bé khỏe mạnh, hoạt bát, tất nhiên hắn cảm thấy an ủi vô cùng. Điều này cũng coi như là một sự an ủi cho linh hồn của thầy Hứa ở trên trời. Nếu thấy cảnh này, chắc chắn thầy sẽ còn vui hơn cả Lâm Huyền. Bởi vì, ước nguyện và nỗ lực của thầy cuối cùng cũng đã được đền đáp trên người con gái, không còn gì phải tiếc nuối. Thứ hai, Lâm Huyền cũng có chút cảm xúc lẫn lộn. Phải nói thế nào đây, Hứa Y đúng là khỏe mạnh và năng động, nhưng liệu có phải cô bé đã hơi quá mức rồi không? Hiện tại, Hứa Y không hẳn là một đứa trẻ hư, nhưng ít nhất cô bé chắc chắn không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cô có thể lén lút vào thành phố qua các cống ngầm, có thể tấn công người máy cảnh sát để trộm đồ, có thể không chút ngần ngại cướp mặt nạ của trẻ em. Cảm giác như cô bé đã có phần học hư rồi, không phải Lâm Huyền cổ hủ hay bảo thủ, nhưng như đã nói, giáo sư Hứa từng giao phó Hứa Y cho hắn, mong rằng có cơ hội sẽ giúp chăm sóc cô bé. Vì vậy, khi thấy Hứa Y hiện tại như thế này, Lâm Huyền không khỏi cảm thấy mình đã phụ lòng kỳ vọng của thầy Hứa. Y, trước khi ngủ đông, cô thực sự không nhớ chút gì về quá khứ sao? Cô có còn chút khái niệm nào về cha mẹ không? Không. Hứa Y dứt khoát lắc đầu, rồi tăng tốc bước đi, thực sự là không nhớ chút nào. Những người khác trước khi ngủ đông có thể sẽ để lại một số cuốn sổ ký ức, hoặc video ghi lại ký ức. Nhưng trước khi ngủ đông, tôi là một người thực vật, làm sao tôi có cơ hội để lại những thứ đó? Còn về cha mẹ tôi, họ chắc chắn đã rất vất vả để đưa tôi vào khoang ngủ đông. Tôi thực sự rất biết ơn họ, nhưng không có ấn tượng gì thì không có cách nào nhớ lại được. Lời của Hứa Y khiến Lâm Huyền rơi vào trầm tư. Đúng vậy, những gì cô bé nói cũng rất hợp lý. Mẹ của Hứa Y, vợ của giáo sư Hứa Vân, đã qua đời do tắc ối khi sinh Hứa Y. Vì vậy, Hứa Y định mệnh không được gặp mẹ mình. Dù có ấn tượng, thì cũng chỉ là một cái tên, một cái bóng, một ký ức mơ hồ đã mất mà thôi. Còn về ấn tượng với cha là Hứa Vân, cũng chỉ dừng lại ở trước năm cô bé 4 tuổi. Những gì có thể nhớ lại thực sự rất ít, chưa kể đến 10 năm là người thực vật, và vài trăm năm ngủ đông, chắc chắn đã sớm quên sạch. Hiện tại ở thành phố Đông Hải, có thiết bị nào có thể giúp những người đã ngủ đông khôi phục lại ký ức cũ không? Lâm Huyền hỏi, ví dụ như mũ điện kích não chẳng hạn. Làm gì có thứ đó chứ? Hứa Y bật cười, nếu có thứ tiện lợi như vậy thì tốt quá, anh đúng là biết tưởng tượng mà. Thôi được. Lâm Huyền cười nhẹ, không nói gì thêm. Có vẻ như trong thế giới tương lai của giấc mơ thứ 8 này, loài người vẫn chưa chế tạo ra mũ điện kích não. Hắn không rõ liệu công nghệ này đã bị kẹt lại ở chỗ Cao Văn Đại Đế hay là ở chỗ bà Đỗ Giao. Lâm Huyền cảm thấy phần lớn khả năng là kẹt lại ở chỗ Đỗ Giao. Dù sao thì ngay cả Cao Văn Đại Đế cũng đã chỉ định rõ ràng rằng Nếu không có thiên tài trong ngành thần kinh học như Đỗ Giao, không có những khoảnh khắc sáng tạo của bà, thì loài người thực sự sẽ mất hàng trăm năm để đạt được đột phá quan trọng trong lĩnh vực thần kinh học. Vậy nên, Lâm Huyền nhìn quanh kênh thoát nước trống trải, rồi hỏi, mục tiêu của chúng ta bây giờ là đi đâu? Đi gặp giáo phụ, Hứa Y trả lời. Cái gì cơ? Lâm Huyền không thể nhịn được cười. Cảm giác như hắn vừa xuyên không về thế kỷ trước ở Hollywood, trong bộ phim Giáo phụ do Marlon Brando thủ vai, với giọng khàn khàn nói, cậu thậm chí không muốn gọi tôi là giáo phụ. Bây giờ, từ giáo phụ lại được Hứa Y thốt ra. Lâm Huyền thật sự không hiểu nổi. Đây rốt cuộc là thế giới kỳ ảo kiểu gì, giáo phụ mà cô nói. Lâm Huyền cố gắng mô tả, có phải là kiểu như thủ lĩnh của một băng đảng, mafia, hay tổ chức tội phạm không? Đúng vậy. Hứa Y trả lời một cách tự nhiên, giáo phụ chính là giáo phụ đó, duy nhất và được mọi người kính trọng, yêu mến. Đừng nói với tôi là anh không biết ông ấy, trừ khi anh đến từ hành tinh khác. Coi như tôi là người ngoài hành tinh đi. Lâm Huyền nghiêm túc hỏi, rốt cuộc giáo phụ là ai? Cộc. Hứa Y dừng bước, nghiêm túc quay lại nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, gọi thẳng tên của giáo phụ là một hành vi rất thiếu tôn trọng. Có phải tôi cần hôn lên mu bàn tay của ông ấy không? Lâm Huyền trêu chọc. Không cần đâu. Hứa Y khoanh tay, nhẹ giọng nói, nhưng anh phải có đủ lòng kính trọng và sự tôn kính thì mới có thể gặp giáo phụ. Ông ấy thực sự là một người rất vĩ đại, những gì ông ấy làm đủ để thay đổi hoàn toàn thế giới, xoay chuyển tương lai. Giấc mơ lớn nhất của tất cả chúng tôi là được làm việc cho giáo phụ. Lâm Huyền nheo mắt lại. Thay đổi thế giới, xoay chuyển tương lai. Có thể nói ra những lời như thế sao? Hắn không khỏi tò mò, giáo phụ ông ấy rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Y mỉm cười. Ánh mắt cô đầy sự tôn thờ, giáo phụ muốn sử dụng thiết bị xuyên thời không, để đưa một sát thủ trở về quá khứ tiêu diệt kẻ cầm đầu. Thay đổi tương lai. Hỏng rồi. Lâm Huyền nheo mắt lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cái này, vị giáo phụ được tôn sùng kia, chẳng lẽ lại là cô Benny Sert? Chẳng lẽ lại sắp gửi thích khách thời không trở lại, để giết mình vào năm 2024 lần nữa sao? Tên này thật sự quá âm hiểm, đúng là không thể thoát khỏi ông ta. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, Lâm Huyền bác bỏ suy đoán này, bởi vì rất nhiều điều về mặt logic không hợp lý. Một người là thiên tài như cô Benny Sert, trừ khi ông ta thất bại trong cuộc đấu tranh với các thiên tài, nếu không thì khó, mà rơi vào tình cảnh phải lăn lộn với một kẻ trộm nổi loạn như Hứa Y. Giống như bây giờ, hắn và Hứa Y đang đi trong một cống ngầm hôi thối. Chẳng lẽ mỗi lần cô Benny rớt vào thành, ông ta cũng phải đi qua con đường ngầm này? Như vậy thì quá nhục nhã rồi. Hồi tưởng lại trong giấc mơ thứ tư, cô Benny rớt một tay che trời, chi phối cả cục cảnh sát thời không và tòa án thời không. Không thể nào trong giấc mơ này, ông ta lại thê thảm đến mức từ chúa tể thời không trở thành chúa tể cống ngầm. Cô có biết vị giáo phụ đó muốn giết ai không? Lâm Huyền trực tiếp hỏi, nếu đã nói là muốn quay về quá khứ để giết kẻ được gọi là hung thủ, thì rốt cuộc kẻ đó là ai? Tôi không biết. Hứa Y lắc đầu, nếu giáo phụ đã nói vậy, chắc chắn ông ấy có mục tiêu, nhưng kế hoạch cụ thể thì người như tôi không thể biết được. Vì vậy, đó cũng là mục tiêu mà tôi luôn phấn đấu. Tôi muốn gia nhập băng đảng, tham gia vào kế hoạch của giáo phụ, để cống hiến một phần sức lực của mình cho thế giới này. Nghe những lời kiên định và đầy tham vọng của Hứa Y, trái tim đầy hối hận của Lâm Huyền vừa rồi cũng cảm thấy an ủi phần nào. Xem ra, bản chất của Hứa Y không tệ, không giống như Lâm Huyền vừa nghĩ, là một kẻ trộm cắp, côn đồ, hay kẻ lưu manh. Tuy nhiên, những hành động trước đó của cô ấy, và lời nói đầy chính nghĩa bây giờ thật sự khiến Lâm Huyền cảm thấy có sự mâu thuẫn rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đó, liệu có ẩn chứa điều gì mà cô ấy chưa nói không? Tôi còn muốn hỏi, thành phố bên trên, chính là thành phố Đông Hải mà cô nói, rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra? Tôi thấy ai cũng căng thẳng. Đi bộ thì không dám chạy, rác không dám vứt bừa bãi, thậm chí nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ bị trừ điểm. Kể cả cô vừa rồi, bị trừ một lúc hơn 40 điểm, trực tiếp trở thành điểm âm. Vậy điểm tối đa là bao nhiêu? Nếu bị trừ hết điểm thì sẽ thế nào? Hứa Y Y dẫn Lâm Huyền rẽ vào một lối đi khác, vừa đi, cô vừa quay lại trả lời, không có điểm tối đa, chỉ có một số điểm khởi đầu, mỗi người đều bắt đầu với 100 điểm. Thành phố Đông Hải, cũng như các thành phố lớn trên thế giới, đều có một hệ thống quy định cộng trừ điểm rất chi tiết. Chỉ có điều so với việc cộng điểm, trừ điểm lại quá dễ dàng. Như anh thấy, nhổ nước bọt bừa bãi, nói chuyện lớn tiếng, chửi thề, phá hoại tài sản công, thậm chí dẫm lên bãi cỏ chỉ cần bị những người máy sinh học đó bắt gặp, đều sẽ bị trừ điểm. Anh cũng nhận thấy rồi chứ, mọi người khi đi trên phố, căn bản là không dám nói chuyện bừa bãi, đôi khi chỉ cần vô tình nói một câu chửi thề, hoặc không nhịn được mà cười lớn, cũng sẽ bị trừ điểm. Vì vậy, để an toàn, mọi người đều im lặng. Không chỉ im lặng, mà còn tuân thủ mọi quy tắc trong cuộc sống hàng ngày. Rác thải không bao giờ bị vứt bừa bãi, xe cộ phải được đậu ngay ngắn. Chưa nói đến việc vi phạm luật giao thông và các quy định liên quan. Khi đến mức đó, điểm bị trừ không chỉ vài chục mà có thể là cả trăm, và không ai dám phạm tội. Lâm Huyền nghe Hứa Y miêu tả. Nói sao nhỉ? Giống như một kiểu quản lý xã hội lý tưởng hóa. Xét về mục đích và kết quả, không thể nói rằng ý tưởng và hệ thống này là sai, vì nó thực sự hiệu quả và cũng thực sự chỉnh đốn những hành vi thiếu văn minh. Ngay cả việc trừ điểm cũng có lý do rõ ràng, không phải trừ điểm lung tung. Chỉ là cảm giác khiến người ta rất ngột ngạt, cả xã hội sống trong những quy tắc nghiêm ngặt và cứng nhắc, không có chút sinh khí nào, u ám và trầm lắng. Có phần quá mức rồi. Lâm Huyền nói, thời đại này dường như đã gộp chung luật pháp và đạo đức lại với nhau. Từ xưa đến nay, luật pháp luôn là ranh giới thấp nhất của đạo đức. Xã hội chỉ yêu cầu con người không vi phạm pháp luật, còn những việc trái với đạo đức thì cùng lắm chỉ bị lên án, chỉ trích, chứ không hề bị trừng phạt. Quy định của thành phố Đông Hải thực sự có phần quá đáng. Như cô nói, trẻ em dưới 6 tuổi không bị trừ điểm. Tôi dám chắc rằng, một đứa trẻ 7 tuổi nếu có chút nghịch ngợm, thì 100 điểm đó cũng không đủ cho nó trong một tuần. Nhớ lại lúc về quê ăn Tết, mấy đứa trẻ 7-8 tuổi nhà họ hàng. La hét ầm ĩ, cãi cọ ồn ào, chạy lung tung, miệng đầy những lời lẽ khó nghe. Đừng nói một tuần mà hết điểm, chắc chưa đầy 10 phút là bị trừ sạch, chỉ cần mở miệng vài câu không đúng chuẩn là điểm sẽ bay mất. Vậy nếu bị trừ hết điểm cá nhân thì sẽ như thế nào? Lâm Huyền tò mò, nhìn mọi người trong thành phố đều rất căng thẳng, sợ hãi chuyện bị trừ điểm. Có phải là sau khi bị trừ hết điểm sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra không? Điều này cũng tùy tình huống. Hứa Y tiếp tục đi về phía trước, nhưng nói đơn giản, lần đầu tiên bị trừ hết 100 điểm sẽ phải trải qua thời gian dài bị chỉ trích, giáo dục, học tập. Sau đó phải tham gia vào các hoạt động xã hội để tích lũy lại điểm đến 100, thì mới có thể trở lại cuộc sống tự do trong xã hội. Điều này áp dụng cho cả người lớn và trẻ em, thường thì trẻ em sau 6 tuổi sẽ nhanh chóng bị trừ hết điểm. Dù có giảm nhẹ cho trẻ vị thành niên, nhưng tất cả bọn trẻ đều không tránh khỏi việc phải trải qua quá trình giáo dục cải tạo. Nếu khôi phục lại điểm số, nhưng lại bị trừ hết lần thứ hai, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Hình phạt sẽ được áp dụng tùy vào mức độ nghiêm trọng, có thể bị xử lý, thậm chí bị kết án. Cuối cùng, cũng phải thông qua lao động cải tạo để lấy lại điểm và trở lại xã hội. Đây là một quá trình rất chậm, vì những người có tiền án sẽ bị giảm một nửa số điểm khi tích lũy lại. Đó là lý do tại sao mọi người rất sợ việc bị trừ điểm. Một khi bị trừ hết điểm lần thứ hai, rất khó để khôi phục lại 100 điểm. Nhiều người mất nhiều năm mà vẫn không lấy lại được tự do. Còn nếu lần thứ ba bị trừ hết điểm, nói đến đây, Hứa Y tự cười giễu, vươn vai, thì sẽ như tôi đây. Tình huống nhẹ thì bị trục xuất khỏi thành phố, mất tư cách công dân, còn nặng thì sẽ bị xử lý ngay lập tức. Cô dùng tay phải làm hình dạng khẩu súng, chỉ vào Thái Dương, bang. Và thế là chào tạm biệt thế giới này. Lâm Huyền bước nhanh hơn, đi sát phía sau Hứa Y. Đã biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, sao cô vẫn phạm tội? Dù sống trong chế độ này có căng thẳng, khủng hoảng đến đâu, cũng vẫn tốt hơn ngồi tù, bị trục xuất khỏi thành phố, hoặc bị xử bắn chứ. Vô ích thôi, Lâm Huyền. Hứa Y khẽ hừ một tiếng, nghe các bậc tiền bối nói, ban đầu hệ thống điểm cá nhân này, việc trừ điểm không hề nghiêm ngặt như bây giờ, chỉ những hành vi rất nghiêm trọng mới bị trừ điểm, những thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày thì bị bỏ qua, nhưng sau đó dần dần, quy định ngày càng nhiều, ngày càng chi tiết, và trở thành như bây giờ. Ngay từ khoảnh khắc tôi thức dậy từ khoang ngủ đông, tôi đã phải học rất lâu về các điều khoản trừ điểm. Thật sự là, mọi khía cạnh trong cuộc sống đều bị quy định chặt chẽ. Không thể nói bậy, thậm chí đến từng từ ngữ cụ thể, dù vô tình nói ra cũng không được, sẽ bị coi là hành vi không văn minh và bị trừ điểm. 2. Nói chung là, anh không thể ngăn chặn việc bị trừ điểm. Việc bị trừ hết điểm chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Vì vậy, trong tình huống này, mỗi người đều phải trở thành nô lệ của hệ thống điểm số, tìm mọi cách để tăng điểm, để duy trì sự cân bằng giữa cộng và trừ điểm, tránh việc bị trừ sạch điểm cá nhân. Nói thật, nếu các yêu cầu không quá khắt khe như vậy, mọi người có thể chấp nhận được, vì việc ngăn chặn hành vi thiếu văn minh thực sự là vì một cuộc sống hòa hợp và tốt đẹp hơn. Nhưng đến mức này thì đã hoàn toàn đi chệch mục tiêu ban đầu rồi. Lâm Huyền gật đầu. Hắn thực sự cũng đồng tình với cách nhìn nhận này. Vậy tình trạng này bắt đầu từ khi nào? Từ thời đại nào? Năm 2400, siêu thảm họa. Hứa Y lại rẽ vào một khúc cua, bước vào một con đường cống rộng hơn, giọng nói vang vọng trong không gian trống rỗng. Lịch sử đã ghi chép rằng tất cả đều bắt đầu từ siêu thảm họa năm 2400. Ồ, Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ rằng, thế giới này đã không còn siêu thảm họa nữa, bởi vì trong ba giấc mơ trước, thế giới tương lai đều rất lạc hậu và đổ nát, Dân số cũng rất ít, đừng nói đến mức độ phát triển công nghệ, ngay cả trình độ công nghiệp cũng rất đáng lo ngại. Hoàn toàn không thể xây dựng được một đô thị hiện đại như thành phố Đông Hải ngày nay, chưa kể đến hàng loạt những công nghệ cao và người máy sinh học này. Điều này thật kỳ lạ, tại sao cùng là thế giới sau thảm họa năm 2400, mà mức độ phát triển công nghệ và hình thái xã hội lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Đột nhiên, Lâm Huyền nghĩ đến một điểm mấu chốt. Kế hoạch di cư lên sao hỏa chẳng lẽ? Đó là lý do. Vì con người không di cư đến sao hỏa, mà thay vào đó tập trung phát triển và tái thiết trái đất, nên nền văn minh mới đạt đến trình độ cao như vậy. Sao hỏa bên đó? Lâm Huyền hỏi, còn có người nào di cư đến sao hỏa không? Hả? Hứa Y quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi, sao hỏa? Anh đang nói gì vậy? Quả nhiên. Lâm Huyền nheo mắt lại, vậy nghĩa là kế hoạch di cư lên sao hỏa đã bị hủy bỏ, con người không rời khỏi trái đất trước thời hạn, cũng không rời khỏi trái đất sau thảm họa. Do đó, quá trình phát triển văn minh không bị phân tán, tất cả tài nguyên, nhân lực và sức lực đều được tập trung vào việc tái thiết sau thảm họa. Nếu nhìn theo cách này, thực sự, nếu nhân loại cùng đồng lòng, từ năm 2400 đến 2624 trong 200 năm đó, việc tiến vào thời kỳ hiện đại hóa hoàn toàn là khả thi. Hứa Y nhếch môi, nhìn Lâm Huyền với ánh mắt kỳ lạ, anh đang lẩm bẩm những thứ gì vậy, thật khó hiểu. Tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện di cư lên sao hỏa nào cả, con người không phải luôn sống trên trái đất sao? Hơn nữa lịch sử không phải đã nói rõ rồi sao, việc tái thiết văn minh của nhân loại nhanh chóng như vậy, tất cả đều nhờ công lao của công ty cứu thế. Cô tiếp tục nói, sau siêu thảm họa năm 2400, gần như ngay lập tức, vô số người máy sinh học đã được kích hoạt từ các căn cứ ngầm, xuất hiện trên bề mặt thế giới, dẫn dắt và hỗ trợ con người tái thiết văn minh. Mặc dù bây giờ tôi rất ghét công ty cứu thế, nhưng phải thừa nhận rằng, trong hoàn cảnh tuyệt vọng toàn cầu khi đó, hàng triệu người máy sinh học thực sự giống như tia sáng hy vọng, soi sáng tương lai nhân loại, điều này không thể phủ nhận. Những người máy sinh học này được vận hành bằng pin hạt nhân vi mô, không biết mệt mỏi, làm việc cần mẫn, và trong đầu chúng chứa đựng nhiều kiến thức và kỹ thuật, nhanh chóng tập hợp những người sống sót sau thảm họa để tiến hành tái thiết văn minh. Các nhà sử học đều nói rằng, nếu không có sự chuẩn bị từ trước của công ty cứu thế, sau siêu thảm họa, con người chắc chắn sẽ tiếp tục chiến tranh nội bộ hàng trăm năm, vì tranh giành tài nguyên và lương thực, có lẽ nhân loại đã bị diệt vong rồi. Lâm Huyền cười cười. Điều này thực sự không sai. Hắn rất có cơ sở để nói điều này. Trong các thế giới giấc mơ trước đây, trên nhiều đường dây thế giới, con người thực sự đã trải qua cuộc nội chiến kéo dài rất lâu sau siêu thảm họa, chiến tranh và nạn đói chỉ thiếu chút nữa, là đã hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại. Và nghe Hứa Y kể, những người máy sinh học đột ngột xuất hiện như nấm mọc sau mưa với số lượng hàng triệu, thực sự giống như những vị cứu tinh, từ trên trời rơi xuống để cứu rỗi nền văn minh nhân loại, không có một ngày nội chiến nào xảy ra. Họ trực tiếp bước vào giai đoạn tái thiết sau thảm họa và phát triển văn minh. Từ góc độ này mà nói, công ty cứu thế quả thực là xứng đáng với tên gọi của mình, đã làm được một việc vĩ đại. Có vẻ như tôi đã hiểu ra, Lâm Huyền cuối cùng cũng sắp xếp được thế giới quan của giấc mơ thứ 8. Cố gắng tóm tắt lại, công ty cứu thế rõ ràng đã biết trước về siêu thảm họa năm 2400, thậm chí họ đã biết từ rất lâu trước đó. Hàng triệu người máy sinh học không thể nào được sản xuất trong thời gian ngắn. Điều này chắc chắn cần một lượng lớn tài nguyên, tiền bạc, thời gian, cơ sở hạ tầng, và các căn cứ lưu trữ. Rất có thể, công ty cứu thế đã chuẩn bị cho hàng triệu người máy sinh học này suốt hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Sau đó, khi siêu thảm họa năm 2400 bùng nổ đúng như dự đoán, những người máy này đã được kích hoạt ngay sau đó, dẫn dắt con người tái thiết quê hương. Tôi có lý do để tin rằng, nếu công ty cứu thế có thể chuẩn bị được số lượng lớn người máy sinh học như vậy, thì chắc chắn họ cũng đã chuẩn bị các biện pháp khác. Như để các nhà khoa học và nhân tài ngủ đông trước, trú ẩn trong các căn cứ ngầm, hoặc niêm phong những tài liệu nghiên cứu và thiết bị quan trọng. Vậy thì không khó, để hiểu tại sao bây giờ công ty cứu thế lại có quyền lực lớn và địa vị cao, trên toàn thế giới như vậy. Rốt cuộc, trái đất và xã hội loài người hiện tại là do công ty này cứu vớt, bao gồm cả những thành phố tái thiết sau thảm họa này cũng là do họ xây dựng, nên dĩ nhiên họ có tiếng nói rất lớn trong nền văn minh nhân loại. Chỉ là nếu công ty này có một khởi đầu tốt đẹp như vậy, thì tại sao khi thực hiện đến hiện tại, nó lại biến chất? Điều đó thì tôi không rõ. Hứa Y nhún vai, những chuyện cụ thể, tôi chỉ mới tỉnh dậy từ khoang ngủ đông được 6 năm, những thứ phức tạp này tôi cũng không hiểu. Hơn nữa, lịch sử mà thành phố Đông Hải giảng dạy cũng chỉ nói qua loa. Nếu anh thực sự muốn biết sự thật thì chờ khi chúng ta ra khỏi thành phố, hỏi mấy người lớn tuổi trong băng đảng thì sẽ rõ hơn. Lâm Huyền gật đầu. Dù sao, Hứa Y cũng còn nhỏ, cô ấy chỉ biết một số lịch sử sơ lược và logic đơn giản. Những thứ phức tạp hơn, có lẽ hắn sẽ phải tìm người khác để hỏi khi có cơ hội. Ví dụ như, giáo phụ. Một giáo phụ có uy tín cao như vậy chắc chắn có thể cho Lâm Huyền một câu trả lời chi tiết. Tuy nhiên, có một điều Lâm Huyền rất chắc chắn. Công ty cứu thế chắc chắn có liên quan đến một thành viên nào đó của câu lạc bộ thiên tài. Điều này không cần phải nghi ngờ. Trước hết, Turing đã từng nói rằng siêu thảm họa năm 2400 là do Galileo gây ra. Thông tin này tuy không nhất thiết chính xác, nhưng ít nhất nó cho thấy các thành viên của câu lạc bộ thiên tài cơ bản đều biết trước về thảm họa này. Trong những giấc mơ trước đó, Zad cũng đã có sự chuẩn bị từ trước và tránh được thảm họa. Vậy thì bây giờ, kẻ đã giấu kín hàng triệu người máy sinh học, xây dựng kế hoạch tương lai vĩ đại trong hàng trăm năm. Rốt cuộc là ai? Newton? Gausser? Javanci? Hay là Galileo, người từng bị Turing vu oan? Manh mối hiện tại quá ít. Thêm vào đó, mỗi thiên tài đều có tới 800 cái mưu kế. Những lời họ nói thật giả khó lường, khiến Lâm Huyền cũng rất khó để phán đoán. Chủ của công ty cứu thế là ai? Lâm Huyền đi theo Hứa Y, bước cùng cô có biết gì về công ty này không? Người sáng lập, người điều hành, hoặc ai đó nổi tiếng trong ban quản lý chẳng hạn. Hứa Y lắc đầu, tôi không biết. Thực ra không chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người đều không biết ai là người đứng sau điều khiển, sáng lập ra công ty này. Công ty này thực sự rất bí ẩn. Mọi người chỉ biết rằng người máy sinh học là do công ty này chế tạo, các thành phố lớn trên thế giới đều do công ty này xây dựng và quản lý, và chính họ đã cứu rỗi nền văn minh nhân loại. Ngoài ra, không ai biết thêm gì cả. Thậm chí còn có người nói rằng, công ty cứu thế hiện tại không còn do con người điều hành và quản lý nữa, mà đã bị những người máy sinh học nắm quyền, nên thế giới mới trở thành như bây giờ. Vừa nói, Hứa Y vừa đưa cho Lâm Huyền một trong hai tấm danh thiếp kim loại mà cô đang cầm. Trên này ngoài mã số của người máy sinh học, còn có logo của công ty cứu thế, nếu anh quan tâm thì có thể xem qua. Lâm Huyền nhận lấy tấm danh thiếp kim loại. Tấm danh thiếp kim loại này có kích thước cỡ một cái bật lửa. Trong cống ngầm tối đen như mực, đưa tay ra không thấy ngón. Lâm Huyền tất nhiên không thể nhìn rõ được những gì trên tấm danh thiếp kim loại. Hắn dùng ngón cái xoa nhẹ qua, có thể cảm nhận được những chữ số và ký tự nổi ở bên phải, cùng với một biểu tượng tròn trịa liền mạch ở bên trái. Cụ thể thì không thể cảm nhận được rõ ràng. Chắc phải chờ đến khi trở lại mặt đất, có ánh sáng rồi mới xem kỹ được. Nói đến đây, Lâm Huyền chợt nhớ ra, ban đầu Hứa Y bị khống chế chính là vì cô đã cố tình cướp tấm danh thiếp kim loại của người máy sinh học. Hơn nữa, khi hắn kéo cô bỏ chạy, cô còn đặc biệt quay lại để giật lấy tấm danh thiếp kim loại của người máy cảnh sát. Điều này có ý nghĩa đặc biệt gì chăng? Tại sao cô lại muốn lấy trộm tấm danh thiếp kim loại này? Lâm Huyền vung vẫy tấm danh thiếp trong bóng tối, thứ này khá mỏng, tôi đoán là bên trong cũng không có công nghệ gì đáng kể. Chỉ là một tấm danh thiếp thông thường. Cô cần nó để làm gì? Còn liều mạng đến vậy. Hê hê, Hứa Y cười tự hào. Anh không biết đấy thôi, Lâm Huyền, đây là bảo bối lớn đấy. Có tấm danh thiếp kim loại này làm chứng, chúng ta có thể tham gia vào kế hoạch vĩ đại của giáo phụ, làm việc cho giáo phụ. Ồ, Lâm Huyền khá ngạc nhiên. Vậy tức là, tấm danh thiếp kim loại này giống như một thử thách, một chứng nhận về sức mạnh và lòng trung thành. Đúng vậy, Hứa Y gật đầu, muốn tham gia vào kế hoạch của giáo phụ. Cần phải có một băng đảng giới thiệu, mà để gia nhập băng đảng, phải có một tấm danh thiếp kim loại của người máy sinh học để chứng minh bản thân. Đó là quy tắc của thế giới ngầm, luôn luôn như vậy. Dùng cách nào cũng được, miễn là có thể lấy được tấm danh thiếp kim loại, điều đó có nghĩa là sức mạnh và lập trường của anh không có vấn đề. Bất kỳ băng đảng nào cũng sẽ chấp nhận anh, không ai từ chối cả. Sau khi gia nhập băng đảng, dĩ nhiên sẽ được giới thiệu vào kế hoạch của giáo phụ. Chúng ta thật sự quá may mắn, tối nay kế hoạch của giáo phụ sẽ được thực hiện. May mà chúng ta kịp thời lấy được hai tấm danh thiếp kim loại. Thú vị thật. Lâm Huyền khẽ cười. Quả nhiên, ở đâu có con người, ở đó có giang hồ, ở đâu có giang hồ, ở đó có quy tắc. Dù là trong một thế giới tương lai mơ hồ và u ám như vậy, con người vẫn sẽ tập hợp lại với nhau dựa trên lý tưởng và mục tiêu. Có lẽ đó cũng là một nét cuốn hút độc đáo của xã hội loài người. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền ngày càng cảm thấy hứng thú với vị giáo phụ bí ẩn kia, không thể chờ đợi để gặp ông ta một lần. Tuy nhiên, phải tuân theo quy trình, từng bước một. May mắn là hắn đã nhận được sự bảo trợ của một đại tỷ. Xem như đã có chỗ dựa, có người che chở, là người đầu tiên và duy nhất làm tiểu đệ của Hứa Y, cô ấy chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ tương lai cho hắn một cách ổn thỏa. Đến rồi, Lâm Huyền, chỗ này, chỉ cần leo lên là được. Cuối con đường hầm. Phía trước là một miệng ống lớn, nơi dòng nước thải cuồn cuộn tuôn ra như thác đổ, nhưng bị chặn bởi lưới sắt, không thể thoát qua đó. Vì vậy, họ phải leo lên bằng chiếc thang tay bên cạnh. Cuối cùng, họ có thể ra khỏi cống ngầm và thấy ánh sáng mặt trời. Hứa Y nhảy lên trước và bắt đầu leo, Lâm Huyền theo sau. Bùm! Một tiếng vang trầm, Hứa Y linh hoạt dùng chân đá bay nắp cống phía trên. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào, Lâm Huyền không thể không nheo mắt lại. Đôi mắt đã quen với bóng tối quá lâu, giờ bỗng dưng bị ánh sáng chói lòa làm chói, thực sự khó mà mở ra được. Hứa Y leo ra ngoài trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Huyền cũng nhanh chóng theo sau. Đứng thẳng dậy, nhìn xuống ngôi làng lộn xộn bên dưới, những căn nhà tạm bợ và nhà gỗ xếp chồng lên nhau trên mảnh đất màu vàng, các công trình đủ màu sắc chen chúc lộn xộn, đường xá chật hẹp, người qua lại tấp nập, trước cửa nhà ai cũng treo đầy quần áo lộn xộn, khắp nơi đều ẩm ướt, những người phụ nữ rửa bát rửa rau vô tư hất nước bẩn ra ngoài, trẻ con trong làng chạy nhảy đùa giỡn, ngã rồi lăn lộn, những người đàn ông cởi trần đi lại ngạo nghễ, cười hà hê, hét to. Đây là... Lâm Huyền chớp chớp mắt. Đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt với thành phố Đông Hải. Hắn quay đầu lại, nhìn về thành phố tĩnh lặng mà hắn và Hứa Y vừa chạy trốn khỏi, vượt qua bức tường, có thể thấy những tòa nhà sạch sẽ, kính sáng bóng, sự yên tĩnh bao trùm toàn bộ thành phố. Nhưng khi cúi đầu xuống một lần nữa, nhìn ngôi làng bên dưới ồn ào, náo nhiệt, đầy hơi thở của cuộc sống, rộn ràng nhưng lộn xộn. Ha ha, thế nào, Lâm Huyền, có phải hoàn toàn khác biệt với không khí ở thành phố Đông Hải không? Đây mới thực sự là thế giới của chúng ta, nơi mà con người có thể sống tự do. Hứa Y nói với vẻ tự hào, đầy cảm giác thuộc về, tại đây, anh không cần phải lo lắng điều gì, không cần phải sợ hãi điều gì, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nói bất cứ điều gì mình thích, trở thành bất cứ ai mình mong muốn. Cô giang tay ra trước ngôi làng lộn xộn bên dưới, hít một hơi thật sâu không khí tự do và sảng khoái. Lâm Huyền, chào mừng anh đến. Thành phố tội lỗi. Lúc này, Lâm Huyền mới nhớ ra. Vừa rồi ở dưới cống quá tối nên hắn không thể nhìn rõ logo của công ty cứu thế trên tấm danh thiếp kim loại. Vì thế, hắn rút tấm danh thiếp kim loại từ túi quần ra, đưa lên trước mắt. Bên phải, quả nhiên là dãy số và chữ cái xen kẽ. Còn bên trái là một hình ảnh màu sắc. Một người đàn ông mặc trang phục thời Trung Cổ, tay trái cầm quả cầu pha lê, cánh tay phải giơ cao một nửa, tay phải đang làm cử chỉ chúc phúc, ánh mắt lộ rõ sự thông thái của một bậc trí giả. Dùng một bức tranh nghệ thuật làm biểu tượng công ty, thật sự rất hiếm thấy. Tuy nhiên, là người có chuyên môn về nghệ thuật, Lâm Huyền ngay lập tức nhận ra bức tranh nổi tiếng này. Bức tranh này được vẽ vào năm 1500 sau công nguyên. Nó là tác phẩm nghệ thuật có giá đấu giá đắt nhất trong lịch sử nhân loại, với giá bán lên tới 450 triệu đô la Mỹ. Nó là tác phẩm duy nhất của nghệ sĩ huyền thoại trong lịch sử được đưa ra thị trường đấu giá. Đúng vậy, tên của bức tranh này chính là Đấng Cứu Thế. Và tên của người họa sĩ đã tạo ra bức tranh này càng nổi tiếng như sấm bên tai, Leonardo da Vinci. Da Vinci. Lâm Huyền nhớ lại, trong buổi tụ họp của câu lạc bộ thiên tài, người phụ nữ thân thiện và dễ mến ngồi bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt bà ta đeo chiếc mặt nạ của nghệ sĩ vĩ đại, Da Vinci. Mặc dù ngôn từ và hình ảnh ảo của bà ta trông giống như một thiếu nữ trẻ, nhưng Newton đã chứng thực rằng, từ thế kỷ trước, Da Vinci, với tư cách là thiên tài thứ 4 của câu lạc bộ thiên tài, đã tham gia các buổi tụ họp trực tiếp, do đó, tuổi thực của bà ta ít nhất cũng phải trên 50, rất có thể là một bà lão. Nhìn vào tấm danh thiếp kim loại trước mắt, nơi bức tranh Đấng Cứu Thế phản chiếu ánh sáng mặt trời. Lâm Huyền chỉ có thể suy nghĩ theo hướng này. Chẳng lẽ, công ty cứu thế, tổ chức đã cứu rỗi nền văn minh nhân loại, nhưng cũng đã biến thế giới tương lai thành một nơi ngột ngạt và bóp nghẹt nhân tính, lại chính là do thành viên Da Vinci của câu lạc bộ thiên tài sáng lập ra. Trong khoảnh khắc, Lâm Huyền nhớ lại những lời mà những người máy sinh học ở thành phố Đông Hải đã nói. Sau khi thực hiện việc trừ điểm, xin hãy duy trì hành vi văn minh, noi theo người máy sinh học làm tấm gương để cùng xây dựng tương lai tốt đẹp cho nhân loại. Tấm gương. Đó chính là câu trả lời của Da Vinci, tiểu thư khi được anh Sở Tanh hỏi các thành viên câu lạc bộ về phẩm chất mà một thiên tài cần có nhất. Nhiều sự trùng hợp đến vậy, thật khó mà nói liệu thành phố tĩnh lặng trong giấc mơ thứ 8 này có phải là do thiên tài thứ 4. Da Vinci tự tay tạo dựng nên hay không? Không đúng. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ, ít nhất, dựa trên mô tả của Hứa Y, mục đích ban đầu của Da Vinci khi tạo ra công ty cứu thế là tốt đẹp. Bà ấy đã kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm, bí mật xây dựng một đội quân hàng triệu người máy sinh học để giúp đỡ nhân loại, xứng đáng với danh hiệu Đấng Cứu Thế. Lâm Huyền đã trải qua giấc mơ thứ 5, thứ 6 và thứ 7. So với các giấc mơ trước, mức độ phát triển công nghệ và tiêu chuẩn sống của giấc mơ thứ 8 tốt hơn rất nhiều. Không thiên vị, đây đều là nhờ vào công lao của công ty cứu thế và hàng triệu người máy sinh học. Chính nhờ sự tồn tại của họ, mà nhân loại đã không phải chịu đựng một ngày chiến tranh hay nạn đói, toàn bộ tâm trí đều được dành cho việc tái thiết sau thảm họa, nhanh chóng hồi phục. Nếu những hành động này không được xem là hành động của một đấng cứu thế, Lâm Huyền thực sự không biết phải thế nào mới được gọi là đấng cứu thế. Chỉ có điều đáng tiếc là, ý định tốt đẹp ban đầu dường như không thể được truyền tải theo cách mà Da Vinci, tiểu thư mong muốn, bằng cách làm gương, noi theo gương sáng, mà ngược lại, lại trở nên quá đáng, biến thành một thời đại ngột ngạt như hiện nay. Vì vậy, đến năm 2624 hiện tại, có lẽ Gia Văn Si tiểu thư đã qua đời từ lâu, và cũng đã mất quyền kiểm soát công ty cứu thế, dẫn đến việc các quy tắc trừ điểm ngày càng trở nên vô lý, khiến người dân khốn khổ. Trong tâm trí Lâm Huyền, hắn nghĩ theo hướng này. Còn về đúng sai cụ thể, bây giờ suy nghĩ nhiều cũng không có ích gì, vẫn là chờ có thêm thông tin rồi mới đưa ra phán đoán. Vì vậy, hắn lắc lắc tấm danh thiếp kim loại trong tay, nhìn về phía Hứa Y Y. Tình hình hiện tại có nghĩa là chúng ta có thể dùng tấm danh thiếp này làm bệ phóng, để gia nhập băng đảng. Nếu may mắn, họ sẽ giới thiệu chúng ta đến gặp giáo phụ và tham gia vào kế hoạch của ông ta, đúng không? Hứa Y Y gật đầu, đúng vậy, chưa nói đến việc giáo phụ có đồng ý cho chúng ta tham gia vào kế hoạch vĩ đại tối nay hay không, nhưng ít nhất với hai tấm danh thiếp kim loại này, chúng ta có thể gia nhập một băng đảng mà không gặp vấn đề gì. Nói rồi, cô kéo tay Lâm Huyền đi xuống phía dưới, vừa đi vừa quay lại nói, anh nhìn xem, ở thành phố tội lỗi này, mọi người đều sống vui vẻ tự do, đây mới là cuộc sống mà con người nên có, chứ không phải như ở thành phố Đông Hải, nơi đầy u ám, lo lắng và sợ hãi. Đó là lý do tại sao tôi muốn gia nhập băng đảng, tôi không thích cuộc sống ở thành phố Đông Hải chút nào. So với việc phải nói những lời không thật lòng, không dám nói, không dám làm, tôi thà sống khổ sở bên ngoài, nhưng ít nhất tôi được tự do. Thực ra tên gọi thật của nơi này cũng không phải là thành phố tội lỗi, vì mọi người ở đây đều bị đuổi ra khỏi thành phố Đông Hải và tự tụ tập sống ở đây, nên nơi này ban đầu không có tên. Mọi người cứ gọi thế mãi, kiểu tự chào, so với một thành phố Đông Hải văn minh và sạch sẽ, nơi này chẳng khác gì một thành phố tội lỗi. Vì vậy, tên gọi thành phố tội lỗi cứ thế mà được chấp nhận. Lâm Huyền theo sau Hứa Y Y, băng qua thành phố tội lỗi. Hắn thấy những nhóm người ồn ào, gương mặt họ đều ánh lên những nụ cười chân thật, là sự vô tư vô lo, nhẹ nhàng và thoải mái. Thật vậy, Lâm Huyền hoàn toàn đồng ý với nhận định của Hứa Y Y, nơi này tuy lộn xộn và đổ nát, nhưng ít nhất trông giống như nơi mà con người thực sự sống. Còn ở thành phố Đông Hải, mọi người giống như những cỗ máy, không có chút cảm xúc nào, chỉ có thể hành động theo quy tắc cứng nhắc. Cô nói rằng những người ở đây đều đã phạm lỗi ở thành phố Đông Hải, bị trừ hết điểm cá nhân nhiều lần và bị đuổi ra. Vậy thành phố tội lỗi này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi? Không phải tất cả đều bị đuổi ra khỏi thành phố. Hứa Y Y tiếp tục, lịch sử của thành phố tội lỗi cũng giống như thành phố Đông Hải. Từ rất lâu trước đây, những người bị đuổi ra khỏi thành phố đã tập trung và sinh sống tại đây. Dần dần, con cháu họ cũng lớn lên ở đây, hoàn toàn chưa từng đến thành phố Đông Hải và cũng không muốn đến đó. Nhưng những chuyện trong quá khứ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chúng ta cần chọn một băng đảng để gia nhập, rồi mới có thể gặp giáo phụ vĩ đại. Đúng vậy. Lâm Huyền bây giờ cũng rất muốn gặp giáo phụ, hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Hắn suy nghĩ về những gì Huy Y nói, rồi hỏi, nghe cô nói, cô vẫn chưa quyết định sẽ gia nhập băng đảng nào. Thực ra tôi đã có mục tiêu. Huy Y nói khi bước đi, tôi muốn gia nhập băng Lê Gia Nhất, đó là băng đảng lớn nhất ở thành phố tội lỗi, bang chủ dùng đức phục người, rất tốt bụng và nhiệt tình, rất phù hợp để chúng ta gia nhập. Ha ha, Lâm Huyền nghe tên đó là biết ngay rằng trong thời không này, Lê Thành vẫn đang đảm nhận vai trò quan trọng, bang chủ chắc chắn là Lê Thành phải không? Lâm Huyền hỏi, thực ra tôi nghĩ gia nhập băng đảng nào cũng được, quan trọng là họ có sẵn sàng giới thiệu chúng ta với giáo phụ hay không? Nói đến điều này, tôi chỉ tò mò một chút ở thành phố tội lỗi này, có băng kiểm không? Ô, anh cũng biết băng kiểm à? Nhắc đến điều này, Hứa Y Y không khỏi cười, đó là bang có ít thành viên nhất, yếu nhất ở thành phố tội lỗi. Chỉ có 4 người, và đầu óc họ cũng không được sáng suốt cho lắm. Tôi đã ở thành phố tội lỗi vài năm, từng tiếp xúc với những người trong băng kiểm, và cảm giác rằng dường như tất cả bọn họ đều thiếu một sợi dây thần kinh nào đó. Đặc biệt là Tam Bàn, cậu ta giống như một cái máy, chỉ lặp đi lặp lại 2 câu, không thể thốt ra được câu thứ 3, dung lượng não rất nhỏ. Còn nhị trụ tử nữa, suốt ngày bị đánh ở thành phố tội lỗi, mặc dù đại kiểm yêu rất bảo vệ cậu ta, nhưng nhị trụ tử quá không biết điều cứ nhìn chằm chằm vào vợ người khác. Ở thành phố tội lỗi, mọi người đều có khí chất rất dữ dội, không nói nhiều mà lao vào đánh ngay, nên nhị trụ tử thường xuyên bị đánh bầm dập. Ha ha! Lâm Huyền không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên, 4 thiên niên trụ của băng kiểm vẫn giữ phong độ ổn định. Chỉ có điều lần này khổ cho nhị trụ tử, sống trong một nơi tự do, bạo lực và chỉ cần không vừa ý là lao vào đánh nhau như thành phố tội lỗi, với ánh mắt không biết giữ của cậu ta, việc không bị đánh chết cũng coi như là may mắn. Tuy nhiên, so với bang Lê Gia, Lâm Huyền vẫn thích bang kiểm hơn. Đặc biệt khi biết rằng bang kiểm chỉ có 4 thành viên, hắn càng thấy đây là cơ hội. Y y, tôi lại nghĩ rằng chúng ta nên nhắm vào những băng đảng ít thành viên để gia nhập. Dù sao, mục tiêu của chúng ta gia nhập băng đảng không phải là để đánh đấm hay thu phí bảo kê, mà chỉ để lợi dụng họ làm bàn đạp, tiếp cận giáo phụ thôi. Dù tôi không biết chính xác chế độ giới thiệu của họ là gì, nhưng xét về kết quả, Chẳng phải băng đảng càng ít thành viên, chúng ta càng có khả năng được chú ý hơn sao? Lâm Huyền giơ tay lên, thậm chí ngược lại, xét về cả trí tuệ lẫn kỹ năng. Bốn người của băng kiểm đều là phế vật, với tài năng của hai chúng ta, khi gia nhập chắc chắn sẽ ngay lập tức trở thành thành viên ưu tú, chắc chắn sẽ được chú ý và bồi dưỡng. Băng Lê gia thì đúng là mạnh thật, nhưng họ có quá nhiều nhân tài. Chúng ta hôm nay vừa mới gia nhập, dù họ có nhận chúng ta, cũng khó có khả năng đưa chúng ta tham gia vào kế hoạch của giáo phụ tối nay. Còn băng kiểm thì khác, họ chỉ có mấy người, không dẫn chúng ta đi cũng phải dẫn chúng ta đi. Hứa Y nghĩ một lúc, quả thực là có lý. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Thực sự việc gia nhập băng kiểm ít thành viên sẽ dễ dàng gặp giáo phụ, và tham gia vào kế hoạch tối nay hơn. Được thôi, Hứa Y nhanh nhẹn quyết định, kéo Lâm Huyền quay lại con đường cũ, đại bản doanh của băng kiểm ở đằng kia, một ngôi nhà tồi tàn, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, Hứa Y đã đến trước một căn nhà tồi tàn. Thật trùng hợp, đại kiểm Miêu, A Tráng, nhị trụ tử, và tam bàn đều có mặt đầy đủ trong nhà, đang họp và mỗi người đều đeo mặt nạ, rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài. Đại kiểm Miêu đeo chiếc mặt nạ mèo Rai giống hệt như của Lâm Huyền, khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. A Tráng, nhị trụ tử, và tam bàn đều đeo mặt nạ có hình dáng giống, như những người máy bọc giáp cùng một bộ. Nhưng Lâm Huyền chưa từng thấy qua, nên cũng khó mà phân biệt. Nhưng dù sao cũng là bạn cũ, Lâm Huyền quen thuộc với vóc dáng, giọng nói, hành động, và thói quen của ba người họ đến mức dù có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Hứa Y bước vào trước, đại kiểm Miêu ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đầy thịt với chiếc mặt nạ mèo Rai nhỏ nhắn nhìn cô. Ồ, Y, sao cô lại đến đây? Hôm nay bọn tôi rất bận, cô đừng làm phiền chúng tôi. Và quy tắc của đường phố tôi đã nói với cô nhiều lần rồi. Không lấy được danh thiếp kim loại của người máy sinh học, thì không băng đảng nào nhận cô đâu. Hừ. Hứa Y hừ một tiếng, ném thẳng tấm danh thiếp kim loại trong tay về phía trước. Bốp. Đại kiểm Miêu bắt lấy, đặt vào lòng bàn tay để kiểm tra. Ngay lập tức mắt hắn ta mở to, khuôn mặt đầy thịt giãn ra. Chiếc mặt nạ mèo Rai bị ép chặt cũng kéo dài ra một chút, đây là danh thiếp của người máy cảnh sát. Y, cô làm sao mà có được thứ này? Trong cả thành phố tội lỗi, số người có thể lấy được loại danh thiếp này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hừ hừ, Hứa Y đầy tự hào, khoanh tay, ngẩng đầu nói, tôi đã nói rồi mà, tôi rất giỏi. Hơn nữa, không chỉ tôi muốn gia nhập băng kiểm, tôi còn thu nhận một đàn em, anh ta cũng lấy được danh thiếp kim loại, cũng đủ tư cách gia nhập băng. Cô... Đại kiểm Miêu không thể tin được, khuôn mặt đầy thịt lại co lại thành một khối. Chiếc mặt nạ mèo Rai bị ép chặt một lần nữa, cô còn có thể thu nhận đàn em sao? Sao nào? Hứa Y không hài lòng với biểu cảm đó, chống tay lên hông, đại kiểm Miêu, anh coi thường người khác à? Đàn em của tôi rất lợi hại đấy. Nói xong, cô quay ra cửa gọi, Lâm Huyền, vào đi. Lâm Huyền lúc này mới bước vào nhà, ngẩng đầu lên, qua chiếc mặt nạ mèo Rai của mình, nhìn vào chiếc mặt nạ mèo Rai đối diện. Nhiều năm qua đi, cảm giác như tìm lại được thứ đã mất. Hừ, đại kiểm Miêu nhìn thấy Lâm Huyền, hừ một tiếng, cấp bậc gì đây, mà lại đeo mặt nạ giống của tôi. Đây là duyên phận, kiểm ca. Lâm Huyền cười đáp, điều đó chứng tỏ tôi sinh ra đã thuộc về băng kiểm. Nói rồi, hắn cũng bắt chước Hứa Y, ném tấm danh thiếp kim loại trong tay qua. Đại kiểm Miêu một lần nữa giơ bàn tay mập mạp bắt lấy. Nhìn vào lòng bàn tay. Quả thật, đây là danh thiếp của một người máy sinh học thông thường. Nhưng theo quy tắc của đường phố, quả thực là hợp lệ. Còn cái này nữa, Lâm Huyền thấy đại kiểm Miêu còn hơi do dự, quyết định tăng thêm sức thuyết phục, liền ném luôn khẩu súng lục đang cài ở thắt lưng qua. Đó là vũ khí mà hắn cướp được từ người máy cảnh sát, thậm chí còn dùng để hạ gục hai người máy. Bốp, đại kiểm Miêu đưa tay bắt lấy khẩu súng. Nhìn vào, mắt hắn ta tròn xoe ngạc nhiên, súng của người máy cảnh sát. Cậu đã làm gì vậy? Giết hai người máy. Lâm Huyền thản nhiên đáp, quá đỉnh. Đại kiểm Miêu lập tức đứng dậy, bước ngang thân mình chạy đến trước mặt Lâm Huyền, vòng tay qua cổ hắn, vỗ vỗ vai, có tương lai đấy. Ngay từ đầu tôi đã biết, cậu nhóc này sinh ra là để làm việc này. Chào mừng cậu gia nhập băng kiểm. À, tất nhiên cũng chào mừng cô, Y Y. Đại kiểm Miêu xoay người, nhìn về phía Hứa Y Y, vì các cậu đã gia nhập băng kiểm, tôi cũng không giấu gì nữa. Vừa rồi bốn người chúng tôi đang chuẩn bị đi gặp giáo phụ, kế hoạch tối nay, giáo phụ đã giao cho băng kiểm một nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi định đi xác nhận lại lần nữa. Dù sao mọi người đã chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết tử tối nay từ lâu, không thể để xảy ra sai sót được. Lâm Huyền và Hứa Y Y nhìn nhau, rồi đồng thời quay đầu, nhìn đại kiểm Miêu, kiểm ca, tối nay kế hoạch của giáo phụ là gì vậy? Đúng rồi, đại kiểm Miêu, bây giờ chúng tôi cũng là thành viên của băng rồi, đừng giấu giếm nữa, nói cho chúng tôi biết đi. Hứa Y thúc giục, tôi đã biết từ lâu rằng, giáo phụ định sử dụng thiết bị xuyên thời không để gửi một sát thủ về quá khứ thực hiện nhiệm vụ. Rốt cuộc đó là nhiệm vụ gì vậy? Đại kiểm Miêu lắc lắc ngón tay, rồi lắc đầu, việc sử dụng thiết bị xuyên thời không là chuyện của tương lai. Kế hoạch tối nay thôi được, tôi sẽ nói thẳng luôn ở đây, dù sao tôi cũng sắp dẫn các cậu đi gặp giáo phụ rồi. Kế hoạch tối nay là, hầu hết tất cả các băng đảng trong thành phố tội lỗi sẽ cùng xuất phát, chúng ta sẽ cùng nhau xông vào thành phố Đông Hải. Theo lời giáo phụ, chúng ta phải quyết tâm đến mức không còn đường lui. Chúng ta sẽ đánh cắp hạt thời không từ thành phố Đông Hải. Trong khoảnh khắc, Lâm Huyền và Hứa Y đều sững sờ. Cái gì? Hạt gì? Hứa Y vẫn đang trong trạng thái bối rối, nhưng Lâm Huyền thì đã hiểu rất rõ. Trong thành phố Đông Hải, có hạt thời không? Thì ra là vậy, chẳng trách giáo phụ của thành phố tội lỗi, luôn miệng nói sẽ sử dụng thiết bị xuyên thời không, nhưng lại cứ trì hoãn tiến độ. Hóa ra là do thiếu hạt thời không. Để thực hiện được chuyến đi xuyên thời không, thiết bị xuyên thời không và hạt thời không đều không thể thiếu. Ra là vậy. Lâm Huyền vuốt cằm, nếu có thể đánh cắp được hạt thời không từ thành phố Đông Hải, chúng ta sẽ có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không để gửi sát thủ về quá khứ. Vậy Kiểm ca, anh có biết cụ thể kế hoạch của giáo phụ không? Ông ta định gửi sát thủ về thời đại nào? Để giết ai? Đại Kiểm Miêu lắc lắc khuôn mặt đầy thịt của hắn ta, trông rất mềm mại, cái đó thì tôi không rõ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Qua khe hở của mặt nạ, ánh mắt của Đại Kiểm Miêu thật thà và trung thành, vì lý do bảo mật, kế hoạch của giáo phụ chỉ có ông ta biết, ông ta chưa bao giờ nói với chúng tôi. Nhưng các cậu cũng đừng hỏi nhiều làm gì, nhiều thứ tôi cũng không hiểu, đều là nghe từ giáo phụ. Dù sao thì, đón thêm thành viên mới, tôi cũng định dẫn các cậu đi gặp giáo phụ. Dù gì thì đây cũng là chuyện lớn hai cậu gia nhập rồi, quy mô băng kiểm của chúng ta đã tăng lên 80% ngay lập tức. Lâm Huyền vừa định nói rằng có gì đó không đúng. A Tráng vỗ đùi, đại ca nhầm rồi. Rõ ràng là 60%. Sai rồi. Nhị trụ tử quả quyết là 40%. Nếu dùng điểm số để biểu thị thì phải là 2/3. Tam bàn, cậu thấy sao? Tam bàn khôn ngoan gật đầu, tôi thấy ổn. Lâm Huyền nhìn cảnh tượng bên trong băng kiểm này sinh tranh cãi vì vấn đề toán học, cảm giác vừa an ủi vừa buồn cười. An ủi vì ít nhất họ cũng đang nghiên cứu một vấn đề học thuật, tinh thần đáng khích lệ. Buồn cười vì không biết gen toán học từ cha của Đại Kiểm Miêu, một người có khả năng đạt giải Fuse, đã di chuyển đi đâu mất. Thôi, đừng lăn tăn nữa. Đại Kiểm Miêu phẩy tay, chúng ta đi gặp giáo phụ thôi. Đáp án là bao nhiêu thì lát nữa hỏi giáo phụ là biết. Khụ khụ. Lâm Huyền khẽ ho hai tiếng, vấn đề đơn giản như vậy thì đừng làm phiền giáo phụ, đáp án là 50%. Một lát nữa cơ hội quý báu để hỏi giáo phụ, để dành cho tôi nhé. Hắn vốn không muốn tham gia vào cuộc tranh luận toán học cấp tiểu học này, nhưng vị giáo phụ vĩ đại, bí ẩn, đầy uy nghiêm, lại còn sở hữu thiết bị xuyên thời không dưới những lời đồn đại, hình ảnh của giáo phụ đã trở nên vô cùng lớn lao trong lòng Lâm Huyền. Khó khăn lắm mới có cơ hội diện kiến, nếu có thể thực sự giải đáp những thắc mắc, Lâm Huyền muốn hỏi những câu hỏi có giá trị hơn. Tuy nhiên, cứ gặp được giáo phụ trước đã, với tâm trạng đầy hứng khởi và tò mò, 6 người của băng kiểm vừa mới được tăng cường 50%, hùng dũng tiến về tòa nhà ngầm nơi giáo phụ cư ngụ. Đó là tầng thấp nhất của thành phố tội lỗi. Sau khi đi qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng họ cũng đến được một hang động sâu thẳm và ẩn mình. Đi đến tận cùng, quả nhiên, có một người đàn ông mặc áo blues trắng, quay lưng về phía họ, đứng trước một thiết bị màu trắng to như một chiếc xe tải, hai tay chắp sau lưng. Khí chất, Lâm Huyền dường như đã cảm nhận được khí chất khác biệt của giáo phụ. Thiết bị khổng lồ bên cạnh có kích thước tương đương với một chiếc xe tải lớn, không cần phải đoán, chắc chắn đó chính là thiết bị xuyên thời không trong truyền thuyết. Đại Kiểm Miêu cung kính tiến lại gần, dừng lại ở khoảng cách nhất định, cúi nửa người. Giáo phụ, tôi vừa mới thu nhận hai đàn em, mang đến để ngài xem qua. Cuối cùng, giáo phụ rời ánh mắt khỏi thiết bị xuyên thời không, chậm rãi xoay người lại. Lâm Huyền chăm chú nhìn vào gương mặt của ông. Bốn mắt giao nhau. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, Cao. Cao Văn. Thằng nhãi. Làm sao có thể gọi thẳng tên của giáo phụ như vậy? Thật là quá bất kính. Đại Kiểm Miêu giận dữ, một cái tát liền vung tới. Cùng một kỹ năng không thể trúng đích hai lần, Lâm Huyền liền lập tức tránh né, rồi tiếp tục bước về phía trước. Không ngờ được. Thật sự không ngờ được. Cao Văn, một nhà trí thức văn nhã như vậy, làm sao có thể liên quan đến loại nhân vật trùm băng đảng như giáo phụ? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ và trang phục của Cao Văn Đại Đế hiện tại, ngoại trừ việc tuổi tác đã già đi nhiều, tóc đều bạc trắng. Thực ra cảm giác và khí chất so với mấy giấc mơ trước cũng không khác biệt mấy. Ánh mắt vẫn đầy trí tuệ và điềm tĩnh, không hề có sát khí hay sự tàn nhẫn. Một người như vậy, làm sao có thể là giáo phụ của thành phố tội lỗi được? Trở lại đây, Lâm Huyền. Không được vô lễ. Là đại tỷ của Lâm Huyền. Hứa Y cũng hoảng sợ, kéo mạnh Lâm Huyền lại, đôi mắt nghiêm khắc nhìn hắn. Phải chào giáo phụ trước đã.

Nhưng quá trình chuẩn bị cho thiết bị xuyên thời không khá dài, từ lúc nằm vào, đóng cửa khoang, đến khi thiết bị chính thức khởi động, phải mất hơn nửa giờ. Trong thời gian đó, cậu sẽ phải nằm trong này, không thể nhìn thấy gì, không thể nghe thấy gì, chỉ có thể nằm yên như vậy, và cũng không thể nói chuyện với bên ngoài. Đây có lẽ là nửa giờ cô đơn nhất trong cuộc đời. Lâm Huyền nhắm mắt lại, có thể thử xem, nhưng đừng thực sự đóng cửa nửa giờ, chỉ cần trải nghiệm 1-2 phút là đủ rồi. Hiểu rồi. Nói xong, Cao Văn đóng sầm cửa khoang trụ lại, vặn chặt. Từ lúc này, bên trong khoang xuyên thẳng không có một tia sáng, không có một âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng thở của Lâm Huyền. Nếu hắn nín thở, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình. Quả thực như lời Cao Văn nói. Cảm giác này rất tệ, như thể bị tách rời khỏi thời không và vũ trụ, không biết mình đang ở đâu, không có bất kỳ cảm giác thuộc về nào. Cảm giác thuộc về. Lâm Huyền thầm nhắc từ này. Đúng vậy, người xuyên thời không bản thân là rời bỏ nhà và quê hương của mình, để đến một thời không và thế giới xa lạ. Nói gì đến cảm giác thuộc về. Hắn biết rõ rằng, một phút sau, Cao Văn sẽ mở cửa khoang và hắn có thể ra ngoài, đứng trước mặt những người quen thuộc như Đại Kiểm Miêu, ba đàn em của hắn ta, và Hứa Y. Nhưng, người xuyên thời không thực sự thì khác, khi họ mở mắt ra lần nữa, họ đã rời xa quê hương, đến một nơi rất xa xôi. Bỗng nhiên, Lâm Huyền nghĩ đến Hoàng Tước và Lâm Ngu Hề, chắc chắn trước khi thiết bị xuyên thời không khởi động, họ phải ở trong không gian tối tăm và yên lặng này, lắng nghe tiếng tim và tiếng thở của mình, trải qua nửa giờ dài đằng đẵng. Lúc đó, các cô đang nghĩ gì? Lâm Huyền nhắm mắt lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với Lâm Ngu Hề, Lâm Huyền có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Lúc đó, cô ấy không biết nhiều chuyện, chắc chắn chỉ nghĩ đến việc thực hiện mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ và bắt hắn. 2. Lâm Huyền thở dài. Nghĩ về tuyết xanh phủ Đông Hải, hắn lại nghĩ đến đôi mắt xanh của Hoàng Tước và đôi khuyên tai xanh của cô ấy. Vậy còn Hoàng Tước thì sao? Trong nửa giờ chờ đợi để xuyên thời không? Hoàng Tước, cô ấy sẽ nghĩ gì đây? Cạch. Một phút sau, Cao Văn mở cửa khoang xuyên thẳng và nhìn Lâm Huyền bỏ ra từ bên trong. Cảm giác thế nào? Cao Văn cười nhẹ, không giấu gì cậu. Sau khi xây dựng xong thiết bị xuyên thời không này, tôi cũng thường xuyên chui vào trong để trải nghiệm cảm giác sắp xuyên qua thời không. Đôi khi còn muốn ngủ trưa trong đó. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi vào trong không những không thấy thư giãn mà còn cảm thấy rất ngột ngạt, khó chịu, như thể bị tách rời khỏi thế giới, khiến tôi không thể nào ngủ được. Dù tôi có cố gắng nằm thêm một chút, nhưng tối đa cũng chỉ nằm được khoảng mười mấy phút là không chịu nổi nữa. Có lẽ, đó là vì tôi vẫn có sự kính trọng đối với thiết bị xuyên thời không và cảm giác sợ hãi đối với việc xuyên thời không. Luôn có cảm giác nói sao nhỉ, thực ra không phải là sợ hãi, mà là chỉ cần nằm trong đó, tôi cảm nhận được một cảm giác cực độ. Cao Văn mím môi, trầm giọng nói, cô đơn. Lâm Huyền nhìn vào mắt Cao Văn, không nói gì. Đúng vậy, cô đơn. Xuyên thời không, đặc biệt là sử dụng hạt thời không thông thường để thực hiện, thực sự là một sự cô đơn đến ngạt thở. Một tấm vé một chiều rời xa quê hương, một nỗi buồn không thể quay lại, một sự vô vọng của việc định mệnh chết xa quê. Nhưng tôi rất kính trọng mỗi người xuyên thời không. Cao Văn nhìn Lâm Huyền, ánh mắt đầy tôn trọng. Tôi tin rằng, mỗi người xuyên thời không đều mang trong mình trách nhiệm và sứ mệnh. Họ đều có niềm tin cao cả và lòng dũng cảm không sợ hãi. Giống như cậu vậy, Lâm Huyền tiên sinh. Mặc dù tôi không biết cậu xuyên thời không vì lý do gì, nhưng tôi dám chắc rằng, cậu không phải vì lợi ích cá nhân mà nhất định là vì một sự nghiệp vĩ đại hơn. Lâm Huyền vẫy tay, ông không cần phải khen ngợi tôi quá. Thực ra tôi so với những người xuyên thời không thực sự, tôi còn kém xa. Nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nếu có cơ hội, có thể thay đổi những sai lầm và tiếc nuối, khiến thế giới loài người trở nên tốt đẹp hơn, tôi chắc chắn sẽ không do dự. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó và hỏi. Vậy lần này, các ông định gửi ai về quá khứ? Ai sẽ là người thực hiện xuyên thời không? Lâm Huyền nhìn quanh một lượt, là Kiểm Ca sao? Hay là Hứa Y? Không. Cao Văn lắc đầu, không phải. Tôi đã nghĩ đến người đó từ lâu, và toàn bộ người dân ở thành phố tội lỗi đều không có ý kiến gì. Đó là con gái duy nhất của bang chủ bang Lê Gia, Lê Thành. Lê Ninh Ninh. Lâm Huyền nghe thấy cái tên quen thuộc này, nhất thời cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Xem ra, gia đình Lê Thành vẫn là một gia đình trung nghĩa. Hắn cảm thán, Lê Thành chỉ có một cô con gái, vậy mà ông ấy lại nỡ lòng hy sinh. Cũng phải thôi. Cao Văn mỉm cười nhẹ, Lê Thành làm sao có thể nỡ, không có người cha nào có thể nỡ lòng. Đặc biệt là vợ của Lê Thành cũng đã qua đời vài năm trước, Lê Ninh Ninh là người thân duy nhất của ông ấy trên thế gian này. Trong chuyện này, tôi thực sự kính phục Lê Thành và cô bé Lê Ninh Ninh. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, trên thế giới này có rất nhiều vấn đề không có câu trả lời, không có đúng hay sai. hy sinh con gái duy nhất của một người cha cô độc vì tương lai của nhân loại, liệu điều đó có thực sự đúng đắn không? Có thực sự vĩ đại không? Chúng ta rất khó để đánh giá, nhưng đó chính là bản anh hùng ca không khuất phục của loài người, cũng là niềm tin lâu đời của bang Lê Gia. Giang Sơn hưng vong, thất phu hữu trách. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu. Mỗi thời đại đều có những anh hùng của riêng nó, dòng chảy lịch sử luôn cần ai đó đứng ra gánh vác trách nhiệm và trọng trách. Hắn nhớ lại trong giấc mơ thứ bảy, Lê Ninh Ninh mặc chiếc váy công chúa tinh xảo, ôm trong lòng đứa em gái mới chào đời, Lê Phong Vũ, cười ngọt ngào và hạnh phúc, chị hy vọng rằng khi em lớn lên, em cũng sẽ là một cô gái mạnh mẽ và dũng cảm, dù phải đối mặt với cuộc sống như thế nào, dù thế giới có ra sao, em cũng sẽ sống với tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn. Lời chúc phúc dành cho em gái. Chẳng phải cũng chính là điều Lê Ninh Ninh muốn dành cho chính mình sao? Lâm Huyền không khỏi nhớ đến cô bé cứng đầu và không chấp nhận số phận này. Có lẽ hắn sẽ không gia nhập bang kiểm với Hứa Y Y nữa, mà sẽ đến bang Lê Gia để xem thử. Dù sao thì hắn cũng có hai chiếc bảng tên kim loại của người máy làm bằng chứng, nên bất kỳ bang phái nào cũng sẽ thu nhận họ. Hừm. Bên cạnh, Hứa Y Y không hài lòng hừ một tiếng, thực ra tôi cũng sẵn lòng đi. Cao Văn cười nhẹ, lắc đầu, Y Y à, cô vẫn còn thiếu một chút. Dù là về thể lực, trí tuệ hay kỹ năng, Lê Ninh Ninh không nghi ngờ gì nữa là người xuất sắc nhất trong thành phố tội lỗi. Chúng ta chỉ có duy nhất một hạt thời không, nên đương nhiên phải trân trọng cơ hội này, gửi một thích khách xuất sắc và giỏi nhất về quá khứ. Nhưng tinh thần của cô vẫn đáng được khen ngợi, có rất nhiều cách để cống hiến cho tương lai của loài người, và tối nay nhiệm vụ của các cô cũng rất quan trọng. Lâm Huyền quay lại nhìn thiết bị xuyên thời không khổng lồ và lạnh lẽo, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để mang nó về năm 2024 cho Lưu Phong. Cao Văn, ông có bản thảo lý thuyết xuyên thời không đã được chỉnh sửa, cũng như bản vẽ thiết kế của thiết bị xuyên thời không ở đây không? Tất nhiên là có. Cao Văn đến bên tủ sắt, mở ra, bên trong chứa đầy các bản vẽ và ghi chép. Đây là bản thảo đã được tôi chỉnh sửa. Thực ra về cơ bản là không có vấn đề gì, chỉ có vài trang là sai, và đó lại là những trang quan trọng. Còn những bản vẽ cuộn lại này là bản vẽ thiết kế, thực ra cũng không cần phải phức tạp như vậy, chỉ cần hiểu rõ phần cốt lõi và có đủ hạt thời không là... có thể sử dụng thiết bị này dù cho nó có hình dạng thế nào. Lý do tôi chế tạo chiếc này lớn như vậy, hoàn toàn là vì vấn đề cung cấp năng lượng. Để khởi động thiết bị xuyên thời không, không chỉ cần hạt thời không mà còn cần một lượng điện năng khổng lồ. Thành phố tội lỗi không có điều kiện đó, nên chỉ có thể trồng đống pin hạt nhân lên. Nếu đặt ở Đông Hải thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần kết nối vào lưới điện cao áp là được. Lâm Huyền gật đầu. Rất tốt, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần mang nó về, Lưu Phong có thể bắt đầu làm việc. Lúc này, một người đàn ông của bang phái bước vào, cúi đầu cung kính trước Cao Văn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.